Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 710. Đôi thiên hợp 1. Dị vực tiểu đại lão rõ ràng không tin cười nhạo nói. 12 kiện tiên khí ta biết, nhưng muốn nói 12 nói trường sinh khí tức, ta là sẽ không tin tưởng. Nếu như ngươi thật có loại điều kiện này, vì cái gì chính mình không lên thánh vị, ngược lại giúp ta. Nàng từng là dị vực xuất thân, tuy nói chỉ kế thừa nguyên bản một bộ phận tính cách, nhưng như cũ hết sức cẩn thận. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như đổi lại là chính mình, chỉ biết lựa chọn chính mình thành thánh, mà không phải phó thác cho người khác. Lục Tiêu Nhã cười khổ đứng lên, trong tươi cười có muôn vàn bất đắc dĩ. Ta thánh lộ đã đứt. Thánh lộ đều có thể đoạn, các ngươi huyên muội đến tột cùng làm qua cái gì? Dị vực tiểu đại lão kinh ngạc nói. Xuyên tạc thiên cơ, nghịch chuyển thiên mệnh, quấy nhiễu quá khứ tương lai. Dù là dị vực tiểu đại lão tự xưng là kiến thức bất phàm, cũng không chịu được hít một hơi khí lạnh quát. Hai người các ngươi huyên muội thật đúng là tên điên. Trường sinh tiên thọ nguyên trời ban, ý tại quy thiên chịu thiên địa quản thúc, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát, chỉ có đạp vào thánh lộ mới có thể giải thoát. Ngỗ nghịch thiên mệnh, làm loại này người người oán trách sự tình, hoàn toàn chính xác quá kinh khủng. Nàng lắc đầu nói. Đã như vậy, ngươi làm sao có thể sống lâu như thế? Không đúng. Ngươi tại dùng trường sinh khí tức kéo dài tính mạng, tên điên quá điên cuồng. Không chỉ là các ngươi huyên muội, các ngươi tất cả đều là tên điên. Càng nghĩ càng là đáng sợ. Địch nhân rất tỉnh táo, rất lý trí, dưới cái nhìn của nàng một chút không đáng sợ, nhưng là sợ đầu địch nhân là xấu, là tên điên, bởi vì loại người này sự tình gì cũng dám làm, cái gì cũng dám tính toán, ngay cả trời cũng dám ngỗ nghịch. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn mưu đồ rất nhiều, ngạnh sinh sinh để Lục Tiêu Nhã chống đến hôm nay. Vì sao lại là ta, các ngươi không ít người, luôn có người có thể đạp vào thánh lộ. Dị vực tiểu đại lão vẫn như cũ không tin, dù sao đây không phải một hai khỏa linh thạch mà là 12 nói trường sinh khí tức đạp vào thánh lộ cơ hội. Thần Phong tỷ tỷ đã quyết định đi, nguyên bản ca ca không có ở đây, nàng liền không chịu sống một mình, nhiều năm như vậy đến nàng cố gắng chống nổi đến, đã dốc hết toàn lực. Thần Phong tỷ tỷ nếu như không ở, Trường Phong ca ca cũng không biết sống một mình. U Minh hải quái vật kia, ta chưa từng tín nhiệm qua hắn. Thần Hoàng tiền bối tự hỏi khó mà đạp vào thánh lộ. Tiểu Liễu thì càng không thể nào. Nếu như chúng ta còn có thời gian, Diệp Xuân Thu là lựa chọn tốt nhất. Nếu như thời gian càng nhiều, Dịch Thiên Tuyết, Liễu Tiếu Tiếu, Diệp Thuần, Diệp Thi, liền ngay cả rừng. Cũng có thể đạp vào thánh lộ nhân tuyển, chỉ là thời gian không đủ, lưu cho ngũ đại châu thời gian quá ít. Dị vực tiểu đại lão lặng lặng nghe, nàng rõ ràng ở trong đó nguyên nhân, tự nhiên cũng có thể minh bạch, Lục Tiêu Nhã là thật tâm thực lòng nghĩ muốn cùng tự mình làm giao dịch này. Cho dù có 12 nói trường sinh khí tức, cũng không nhất định có thể thành thánh đi, ngươi bằng cái gì xác định như vậy? Nàng cảnh giác hỏi thăm đứng lên. Lục Tiêu Nhã ngẩng đầu nhìn nàng, thiên địa khe hở, mắt thường cơ hồ nhìn không ra, ngũ đại châu cùng dị vực hai mảnh bị đánh tan thiên địa, đã bắt đầu dung hợp. Đôi thiên hợp một trong nháy mắt đó, thiên địa quy tắc tất nhiên muốn gây dựng lại, ngươi có thể bắt lấy trong nháy mắt đó cơ hội, đạp vào thánh lộ, siêu thoát tại cái này một mảnh thiên địa. Tên điên! Dị vực tiểu đại lão cảm giác chính mình toàn thân đều đang run sợ. Không phải sợ hãi. Mà là tại hưng phấn, Lục Tiêu Nhã giúp nàng tập hợp đủ tất cả điều kiện, thậm chí nàng chỉ cần gật đầu một cái, liền có cực lớn khả năng vấn đỉnh thánh vị. Không phải vô thượng thánh như vậy hành động tự sát, là chân chân chính chính thánh vị. Vô ngần tuổi thọ càng là siêu thoát thiên địa, có được thường nhân không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tại nàng suy tư thời điểm, Lục Tiêu Nhã ánh mắt trôi hướng Huyền Cơ Môn Tổ Phong bên trong. Nữ đế cật lực tại đi tới, nàng vốn có thể ra tay giúp đỡ, lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mỗi người đều quyết định chính mình cuối cùng một đoạn đường, muốn thế nào đi xuống. Nàng đủ khả năng làm đến, chỉ có yên lặng đưa bọn hắn đoạn đường. Một bước, hai bước, ý thức đều dần dần mơ hồ, sinh cơ đang không ngừng trôi qua, nữ đế thực sự không chịu nổi, thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Không có chút nào ngừng, nàng giãy giụa lấy bò lên đến, một chút xíu hướng phía Lục Tiêu Vân lăng mộ di chuyển. Tiêu Vân, ngươi tới đón ta sao? Ta có chút mệt mỏi, có thể hay không liền như vậy nằm tại trong ngực của ngươi, nghỉ ngơi như vậy từng cái. Thân thể tựa ở băng lãnh lăng mộ bên cạnh, nữ đế rốt cuộc duy trì không được tự thân ý thức, một chút xíu đổ xuống cuối cùng, nàng mang theo nụ cười hạnh phúc, rúc vào Lục Tiêu Vân bên cạnh. Nàng sớm đã chết đi, không có trường sinh khí tức quý vị, chỉ là một cái sớm nên rời đi người, mạnh kéo hồi lâu, cuối cùng kiệt lực mà thôi. Mi tâm của nàng chiếu lấp lánh, như có như không một đạo khí tức chui ra. Kia là một đoạn nho nhỏ cây liễu cành tây, ấm ánh sáng long lanh, mang theo một sợi tàn hồn bay về phía chiến thần điện địa điểm cũ. Lục Tiêu Nhã cắn chặt hàm răng cường tự chịu đựng trong mắt nước mắt, đưa mắt nhìn nàng rời đi cuối cùng mới nỉ non nói. Ca ca hắn, kỳ thật rất thích ngươi, chẳng qua là lúc đó tạo hóa trêu ngươi. Đưa mắt nhìn nữ đế rời đi, Lục Tiêu Nhã lau sạch nước mắt, khí thế bỗng nhất biến. Nàng quay đầu nhìn về hướng dị vực tiểu đại lão nói. Ngươi không có thời gian suy nghĩ thêm, hiện tại liền nói ra quyết định của ngươi. Ngươi nếu không chịu, ta sẽ dẫn lấy cái này 12 nói trường sinh khí tức cùng mọi người đồng táng ngũ đại châu. Đừng, ta đồng ý, ta thề chỉ cần ngươi giúp ta thành thánh, ta giúp ngươi giải quyết lần này nguy cơ. Dị vực tiểu đại lão giật mình trong lòng, nàng nghe được Lục Tiêu Nhã quyết tâm. Nữ nhân này tâm trí không giống bình thường, nói đến ra tuyệt đối làm được. Nhớ kỹ ngươi nói, nếu như ngươi không đi làm, coi như ta chết đi cũng có vô số loại biện pháp để ngươi hối hận. Lục Tiêu Nhã vừa trừng mắt, không hiểu có loại khí thế, dọa đến có tiểu đại lão lui về sau mấy bước. Ngươi làm ta là ai, ta nói đạt được liền nhất định làm được. Tốt! Lục Tiêu Nhã gật đầu một cái. Nàng thân thể chợt đến mềm nhũn, trong miệng thốt ra một đạo trường sinh khí tức, thập nhị tiên khí thoáng hiện trên không trung, trong đó bao quát nàng tự thân bản mệnh pháp bảo. Pháp bảo chấn động, đưa nàng cả người hút vào trong cơ thể, hoàn toàn luyện hóa hết. Dị vực tiểu đại lão kinh hỉ nhìn xem tự thân biến hóa, hai mắt trợn tròn lên. Ngươi vậy mà hy sinh chính mình nhục thân giúp ta bù đắp không đủ, ngươi làm như vậy đáng giá không? Nàng thực sự không thể nào hiểu được Lục Tiêu Nhã cách làm. Liền như là đã hiểu không được ngũ đại châu đám người cách làm. Rõ ràng có thể nằm tiếp nhận vận mệnh, tại sao muốn liều mạng làm trái tất cả những thứ này? Sẽ là bởi vì không cam lòng sao? Vấn đề này, nàng vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án. Nương theo lấy Lục Tiêu Nhã nhục thân biến mất, dị vực tiểu đại lão thân thể hướng tới hoàn mỹ. Liền ngay cả 12 kiện tiên khí quyền sở hữu cũng toàn bộ chuyển đến trong tay nàng. Dị vực tiểu đại lão lông mày nhíu chặt, cả người có chút ngẩn người. Bỗng nhiên, nàng đột nhiên khẽ vươn tay bắt được bản mệnh pháp bảo bên trong kia sắp biến mất tàn hồn. Nhìn qua trong tay kia tia tàn hồn, chính nàng cũng làm không hiểu vì cái gì. Ta vì cái gì sẽ làm như vậy? Để nàng biến mất, đối nàng cũng tốt, đối với ta cũng tốt, đều là kết quả tốt nhất. Liền làm ta là trong lòng không thoải mái, dù sao chiếm lớn như vậy một cái tiện nghi, trả lại ngươi một cái nhỏ hy vọng đi. Nàng giẫm một cái đủ thập nhị tiên khí chấn động, bên trong đều tích xúc một đạo trường sinh khí tức, là tiên khí chủ nhân liều tính mạng cũng muốn lưu lại hỏa chủng, là đã từng bất khuất chiến sĩ, vì ngũ đại châu lưu lại một tia hy vọng cuối cùng. Trường sinh khí tức phảng phất bị đã từng chủ nhân đồng hóa. Là như vậy bất khuất, như vậy kiệt ngạo, người người đều có ngày tung chi tư, lại cam nguyện bỏ qua hết thảy, đổi lấy một cái hư vô mờ mịt tương lai, đổi lấy một tia có lẽ cũng không tồn tại cơ hội. Phía chân trời chiến đấu đang kéo dài. Thần hoàng lão tổ hoàn toàn rơi vào hạ phong, nàng cả người gần như điên cuồng, hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Đáng tiếc đối phương quá mạnh, xa xa không phải nàng có thể đối phó, lần lượt bị đánh bại, lần lượt đứng lên đến, lão tổ tự thân đều đã chết lặng, ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể lại tự ý tại tiến công. Lần lượt thụ thương, lần lượt an dưỡng. tự thân khí huyết từ cường thịnh đến thung lũng, lông thần uể oải, bộ lông khô héo, liền ngay cả sinh mệnh đều có đi đến cuối dấu hiệu. Tiền bối, Tần Quốc lão tổ kìm nén không được, vỡ nát dây đàn, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, dùng hết hết thảy nghĩ muốn đánh giết đối thủ, nghĩ muốn gấp rút tiếp viện lão tổ. Hai đại trường sinh tiên cơ hồ đi đến sinh mệnh cuối cùng, khó mà duy trì. Không thể thua, không thể thua. Thần hoàng lão tổ chảy ra huyết lệ, nước mắt cực nóng như hỏa diễm thiêu đốt chúng sinh, một giọt rủ xuống, sơn hà hóa thành tro tàn. Tần Quốc lão tổ khuôn mặt cực nhanh già nua, thân thể càng thêm già nua, hoàn toàn là liều lên tính mệnh. Đúng lúc này, đôi thiên hợp một. Chấn động nhẹ nhẹ, gần như không thể phát giác, lại trốn không thoát gì vực tiểu đại lão hai mắt. Phía chân trời tầng mây run run, bên trong có vô tận khí tức phi tốc toán loạn, cái này lại là trường sinh khí tức, khó mà cân nhắc trường sinh khí tức đại biểu cho mảnh này thiên địa sinh cơ. Dị vực tiểu đại lão vừa sải bước ra, tế ra 12 kiện tiên khí, cường thế xuất thủ. Thập nhị tiên khí bay lên không, hóa thành 12 đạo anh linh, đột nhiên đánh út về phía thiên địa tầng mây, đều tự kéo lấy một đầu trường sinh khí tức trở về. Vô chủ trường sinh khí tức dị thường cuồng bạo, lại bị bọn hắn gắt gao ngăn chặn. Dị vực tiểu đại lão hai tay bấm niệm pháp quyết, cưỡng ép đem 12 nói trường sinh khí tức đặt vào trong cơ thể, thập nhị tiên khí cũng nhao nhao xông vào tầng mây, vỡ nát tự thân, trong vòng bên trong ẩn chứa 12 nói trường sinh khí tức bổ túc thiên địa quy tắc. Đây là đoạt thiên địa tạo hóa, đúc vô thượng thánh đường, là nghịch thiên tội. Nhưng việc đã đến nước này, sớm đã không quan trọng. Phía chân trời chấn động oanh minh, vừa mới hướng tới hoàn mỹ thiên địa, bị xé nứt một đạo lỗ hổng lớn, cả mảnh trời khoảng không, hoàn toàn bị phân cách ra thành hai khối. Thiên địa kim quang chợt hiện, tầng mây hóa thành thang trời, tiến một bước bị kim quang nhuộm màu. Từng bước một, dị vực tiểu đại lão đi được nặng dị thường, trong cơ thể có 12 đạo không cam lòng khí tức đang giãy giụa. Ngoan ngoãn trở thành ta thành thánh căn cơ đi. Dị vực tiểu đại lão cũng không phải loại người bình thường. Nàng vì thoát khốn, mưu đồ nhiều năm như vậy, ngay cả đại lão mặt đều không cần, thậm chí còn vứt trên mặt đất dùng sức ép mấy cước, đi đến trình độ như vậy, há cam từ bỏ. Mỗi bước ra một bước, thiên địa đều tại chấn động, tại rên rỉ. Lôi vân lưu động, mưa máu đầy trời, có người muốn đạp trên thiên chi căn cơ, siêu thoát ra mảnh này thiên địa. Từng bước một càng là đi lên, dị vực tiểu đại lão đi được càng là nhẹ nhàng, bản thân nàng đã hóa thành một cái kim hoàng sắc mặt trời cao cao dâng lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 711. Bầu trời không có hai mặt trời duy ta bỏ chiếu. Húc nhật cao thăng tách ra không có gì sánh kịp quang mang. Trong nháy mắt đó, thậm chí che đậy kín mặt trời quang huy. Húc nhật bên trong, dị vực tiểu đại lão uy nghiêm tràn đầy, nàng dáng người mặc dù thấp bé, giờ phút này lại giống như trời xanh, để cho người không sinh ra xâm phạm ý niệm đến. Bầu trời không có hai mặt trời, duy ta bỏ chiếu. Dị vực tiểu đại lão cướp thiên cơ tại thiên địa trọng tổ một nháy mắt thành tựu thánh vị, chuyện làm thứ nhất chính là vung tay lên, nghĩ muốn xử lý trên trời mặt trời. Dưới cái nhìn của nàng, mặt trời thứ này có một cách là đủ rồi. Phất tay trong nháy mắt, dị vực tiểu đại lão bỗng nhiên nhướng mày, sinh ra một loại không tầm thường cảm giác, tiếp theo dừng lại tay nhỏ, nửa ngày mới lên tiếng. Niệm tình ngươi lao khổ công cao, ta liền không giết chết ngươi. Ngưng tụ lại tới lực lượng cũng không thể thu mà không phát, nàng ánh mắt lấm liệt, nhìn về hướng dị vực tên kia trường sinh tiên cao thủ. Thánh nhân hàng thế, khắp thế gian đều kinh sợ. Chỉ là kia bôi quang huy, liền đem tất cả mọi người ép tới không ngẩng đầu được lên, trường sinh tiên cao thủ cũng ở hàng ngũ này. Chiến đấu đã sớm đình chỉ, tất cả mọi người bị hoành đặt ở mặt đất. Quỳ sát cái này một giới trí tôn kia để cho người không sinh ra chống cự lực lượng, khiến cho trong lòng mọi người, giống như một tảng đá lớn áp đỉnh. Tiểu đại lão một đầu ngón tay hạ xuống, hoành ép tên kia dị vực trường sinh tiên cao thủ. Tiền bối, cái này cùng đã nói xong. Trường sinh tiên cao thủ liều mạng gầm rú đứng lên, nghĩ muốn giãy giụa, đáng tiếc thân thể không thể động, bị nàng một đầu ngón tay ép thành bụi, trường sinh khí tức cũng tương ứng trở về. Tiểu đại lão sững sờ, có chút không hiểu tình huống, bất quá giết giết hết, không có địa hỏi đi. Ngay sau đó nàng lại đâm ra một chỉ, nghiền nát một tên khác trường sinh tiên cao thủ. Tiếp lấy ánh mắt quét ngang toàn bộ thiên địa, sau lưng thiên địa cũng tại khép lại, quy tắc hướng tới hoàn thiện, 12 đạo anh linh biến mất ở trong thiên địa, không để lại một tia vết tích. Dị vực tiểu đại lão chau mày, nàng nghi ngờ nói. Ngũ đại châu danh xưng tự tại thiên, dị vực danh xưng dị độ thiên, đôi thiên hợp một về sau, mới xem như hoàn chỉnh cửu thiên một trong xí dương thiên. Nhưng một ngày này cho ta cảm giác gì thường dược gì, năm đó xí dương thiên bị đánh nát, chẳng lẽ cũng có người thừa cơ cướp thiên cơ đạp vào thánh vị. Ta thánh nhân trực giác nói cho ta, không muốn lội vũng nước đục này, sớm một chút rời đi mới tốt. Dị vực tiểu đại lão tâm tư bách chuyển, lập tức liền quyết định chú ý. Nàng nhìn thoáng qua như hôm nay địa, hô lớn. Không cùng các ngươi chơi. Vừa mới nói xong, nàng một đầu phá tan thiên địa, biến mất tại một ngày này bên trong. Trong bóng tối một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng. Ta từng coi là người thứ hai là Lục Tiêu Vân hoặc là Lục Tiêu Nhã, cho tới bây giờ không nghĩ tới lại là ngươi tiểu gia hỏa này, đơn thuần thôi diễn thiên cơ một đạo, ta đích xác không bằng hai anh em gái bọn họ, quả thật hảo thủ đoạn. Dị vực tiểu đại lão hoàn toàn không biết mình bị người để mắt tới, chỉ là trực giác nói cho nàng, muốn chạy trốn, trốn được càng xa càng tốt. Trong một chớp mắt thánh nhân khí tức biến mất, trên người mọi người áp lực cũng theo biến mất. Giữa thiên địa chỉ nghe thần hoàng lão tổ nặng nề tiếng thở dốc, như là lòng của mọi người nhảy. Chúng ta thắng. Loại kia cảm giác không chân thật phảng phất giống như mộng cảnh, dị vực trường sinh tiên cao thủ đều vẫn lạc, lưu lại là không chút khói người dị vực cùng với tàn phá ngũ đại châu. Ngũ đại tiên môn cơ hồ đều bị đánh tàn phế. Cao thủ vẫn lạc quá nhiều, kiếp tiên cao thủ giảm bớt hơn phân nửa, còn lại một chút. Khí tức cũng cực kỳ yếu ớt, hơi không cẩn thận liền sẽ chết đi. Cứu người trước. Không hư tử trước hết nhất bình phục tâm tình, liên lạc phong thiện yêu vương đám người tiến về các nơi cứu viện. Ngũ đại tiên môn cao thủ cùng nhau bay ra, hướng phía ngũ đại châu tiến đến. Tàn phá ngũ đại châu, đánh mất sinh linh đâu chỉ ngàn vạn, đại địa diện tích bị đánh chìm hơn phân nửa, rất nhiều nơi. Không có một tia sinh khí trở thành tuyệt địa, thường nhân không cách nào sinh tồn. Chỉ là nghĩ cách cứu viện các nơi thụ thương người đều muốn hao phí không ít công phu. Dịch Thiên Tuyết đám người ngược lại là hảo vận, trước một bước chạy về Huyền Cơ môn bên trong. Lâm Nhược Vũ mặc dù lưu lạc ở bên ngoài, nhưng là dựa vào một chút xíu suy tính thủ đoạn, trái trốn phải tránh thế mà sống tiếp được. Tất cả mọi người tề tựu. Duy chỉ có không gặp Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân. Liễu Tiếu Tiếu lo lắng nói. Tiểu hỗn đàn đâu? Tất cả mọi người lắc đầu. Dịch Thiên Tuyết đám người biết rõ Lâm Phong trở về Huyền Cơ môn, nhưng Huyền Cơ môn bên trong lại tìm không thấy thân ảnh của hắn. Mấy người có chút lo lắng, bốn phía tìm kiếm, hỏi khắp cả tất cả mọi người, đều không có tương quan tin tức. May mắn không hư tử trưởng lão mang theo mấy tên hư nhược kiếp tiên cao thủ trở về, nghe nói chuyện này. Chẳng lẽ hắn còn không có đi ra? Không tốt. Không hư tử trưởng lão giật mình. Thế nào? Liễu Tiếu Tiếu khẩn trương hỏi. Không hư tử trưởng lão dậm chân nói. Tiểu tổ tám thành là không có cách nào đi ra, bọn hắn tại Sơn Hải Nhai bên trong, nơi đó sợ là sắp sụp đổ. Dù sao cũng là hai tên trường sinh tiên cao thủ cường thế vượt qua mà đến. Ngày bình thường liền ngay cả kiếp tiên cao thủ đều không cách nào đi vào, lo lắng làm hư Sơn Hải Nhai, ác liệt như vậy vượt qua, đã sớm để Sơn Hải Nhai rách mướp. Cái gì? Liễu Tiếu Tiếu biến sắc. Sơn Hải Nhai bên trong. Lâm Phong không hiểu chảy xuống nước mắt, rất khó kiểm soát chính mình cảm xúc. Hứa Linh Vân quan tâm nói. Thế nào? Ta cảm thấy có người rất trọng yếu, cách ta mà đi. Lâm Phong thâm thủ lây nhiễm trong lòng có chút khó chịu. Hứa Linh Vân bóp bóp ngón tay, bày ra một bộ suy tính dáng vẻ nói. Hẳn là đều vô sự nha. Ngươi sẽ suy tính sao? Ta sẽ không. Hứa Linh Vân đàng hoàng nhẹ gật đầu. Ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Ta nhìn ngươi tâm tình không tốt, mới đùa ngươi vui vẻ chọc giận ta, ta để ngươi chịu không nổi. Có Hứa Linh Vân ở một bên làm loạn, Lâm Phong tâm tình cuối cùng là tốt đứng lên, chỉ là lông mày yêu nguyên sâu nhăn, không nghĩ ra loại cảm giác này từ đâu mà đến. Rất nhiều người mắt thấy nữ đế Lâm Trung. Thần nữ cung còn lại cao thủ trước tiên chạy tới, Lâm Nhược Vũ cũng tại thủ thương Huyền Ngọc tiền bối dẫn đầu dưới chạy tới, Huyền Ngọc tiền bối thương thế tuy nặng, nhưng cũng may còn có thể nỗ lực trèo chống. Hết thảy thần nữ cung bên trong người có thể chạy tới đầu tiên đều chạy tới. Những người còn lại đều là đi cứu viện người bên ngoài. Lão tổ, nữ đế. Trong mọi người tâm khó chịu, mắt thấy nữ đế sống lại cường thế xếp ra một đường máu về sau, lại một bước vẫn lạc, đối với các nàng mà nói, không có so đây càng chuyện đau khổ. Huyền Ngọc tiền bối trước hết nhất đứng dậy, nàng xoa xoa nước mắt nói. Nữ đế một lòng nhớ tới Tiêu Vân lão tổ, Lâm Trung lúc liều mạng cũng muốn đi tới nơi này, chúng ta hẳn là mời Huyền Cơ Môn hỗ trợ hợp táng hai vị lão tổ. Không Tư Tử nghe hỏi chạy đến. Song phương lúc này thương nghị lên chuyện này đến, cứu viện sự tình có những người khác làm, bọn hắn cũng muốn sớm một chút đã định chút chuyện này. Mở lão tổ mộ tổ, cái này tại ngày xưa là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng lần này là ngoại lệ. Đừng nói thần nữ cung người nghĩ muốn hợp táng hai vị lão tổ, liền ngay cả Huyền Cơ Môn người cũng có ý nghĩ này. Vốn nên lớn xử lý việc này để người trong thiên hạ đều biết. Không Tư Tử nói. Huyền Ngọc tiền bối lắc đầu nói. Những chuyện kia nữ đế há lại sẽ lưu ý, liền để nàng yên tĩnh bồi tiếp Tiêu Vân lão tổ đi. Song phương sau khi thương nghị cuối cùng quyết định mở ra Lục Tiêu Vân chi mộ, đem nữ đế chôn vào đi. Lục Tiêu Vân mộ tổ mười phần đơn giản, không giống người bình thường như thế làm ra mấy chục vạn, mấy triệu địa cung, nhìn lên tới cực kỳ phổ thông, chỉ có bên ngoài trận pháp thủ hộ. Muốn mở ra cũng không khó. Không Hư Tử vận dụng môn chủ quyền hạn, mở ra trận pháp về sau, đang muốn nghênh đón nữ đế di thể tiến vào, nhưng tất cả mọi người bị trong mộ tình huống sợ ngây người. Không có di thể, lão tổ di thể đâu? Huyền Cơ Môn đám người kinh hãi, đơn giản khó có thể tin. Bọn hắn chưa từng có mở ra lăng mộ, duy chỉ có Huyền Cơ Môn trên sử sách ghi lại. Lục Tiêu Vân lúc tuổi già chôn cất ở chỗ này, nhưng trên thực tế nơi này chỉ là một tòa mộ quần áo mà thôi. Mắt thấy kia được bảo hộ cực kỳ trân quý quần áo, Không Hư Tử trong lòng trực nhảy. Hắn cung kính thấp thân thể, nhẹ nhàng giơ lên quần áo, một khối nhỏ bảng hiệu từ trong quần áo rơi xuống đi ra. Mười phần một mạc nhỏ bảng hiệu, phía trên đơn giản viết mấy chữ mà thôi, nhưng lại chấn kinh tất cả mọi người. Thiên Tuyết Phong ngoại môn đệ tử Lâm Phong. Huyền Cơ Môn cao thủ giận dữ nói. Tên xúc sinh này cũng dám đào lão tổ phần mộ, uổng là Huyền Cơ Môn chân truyền đệ tử, ta không phải đem hắn rút gân đào xương không thể. Huyền Cơ Môn cao thủ hoàn toàn phẫn nộ, khí huyết dâng lên, căn bản không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn tìm Lâm Phong tính sổ sách. Huyền Ngọc tiền bối đám người mặc dù chấn kinh, nhưng dù sao cũng là thần nữ cung người, ngược lại tỉnh táo rất nhiều, nàng ngăn lại phẫn nộ các vị cao thủ nói. Chư vị mời chậm. Chậm cái gì chậm, khinh nhờn Huyền Cơ Môn lão tổ, không chết không thể. Huyền Ngọc tiền bối lắc đầu nói. Chư vị mời suy nghĩ một chút, đơn thuần Huyền Cơ Môn tổ phong vị trí, phòng ngự thủ đoạn cùng với mộ tổ trận pháp, Lâm Phong hắn tìm được. Phá vỡ được sao? Còn nữa, hắn làm sao biết ngốc đến đem quần áo của mình đặt ở bên trong? Mọi người nhất thời tỉnh táo lại, vừa mới khí huyết dâng lên, không nghĩ ra điểm mấu chốt, lúc này tưởng tượng điểm đáng ngờ trùng điệp. Chỉ có Lâm Nhược Vũ ở một bên khẩn trương nhìn chằm chằm. Tỉnh táo như nàng đều cảm giác được y phục của mình đã ướt đẫm, trái tim nhảy lên dị thường hung mãnh. Ta có thể là Lục Tiêu Vân sư phụ. Ta đây chính là Lục Tiêu Vân sư mẫu. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, ngày đó tưởng rằng một câu nói đùa, lúc này lại lật đổ nội tâm của nàng. Không Hư Tử nghi ngờ nói. Vậy cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không có người đáp được đến bởi vì chuyện này quá mức dù gì. Huyền Cơ Môn bái cả đời lão tổ phần mộ bên trong chôn lấy Lâm Phong quần áo. Lúc này ở nghĩ đến, không hiểu khá là quái gì, vì sao lão tổ chân dung ngắm nhìn cái phần mộ này, phảng phất một cái hậu bối đồng dạng càng hướng xuống nghĩ, đám người thì càng khó mà tin được. Ngẫu nhiên toát ra một cái ý niệm đến, liền ngay cả chính bọn hắn đều cực lực phủ nhận. Việc này điểm đáng ngờ quá nhiều, áp sau lại nghĩ trước hết nghĩ biện pháp oanh mở sơn hải nhai bí cảnh, đem Lâm Phong lấy ra lại nói. Không Hư Tử một lời kết luận. Đã trước một bước có cao thủ cùng Liễu Tiếu Tiếu đám người tiến đến nghĩ biện pháp. Nhưng là sơn hải nhai khá rườm rà, không phải lão tổ pháp chỉ không cách nào để hắn tùy ý hiện thân, trường sinh tiên có lẽ có năng lực thành công, có thể ngũ đại châu hai vị trường sinh tiên cao thủ, ném đi hơn nửa cách mình, vô lực hỗ trợ. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm Tần Quốc lão tổ bị Tần Quốc cao thủ dơ lên chạy tới. Hắn dung mạo hoàn toàn già nua, một bộ kiệt lực bộ dáng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Tiểu thư, Lâm Phong, pháp chỉ. Tại nhấc đến sơn hải nhai thời điểm trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, đột nhiên đứng lên đến tế ra một đạo pháp chỉ trốn vào hư không thoáng qua liền kéo lấy sơn hải nhai xuất hiện. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 712. Ta nhận ngươi làm cha có được hay không? Ngay sau đó Tần Quốc lão tổ xuất thủ cường thế xé rách sơn hải nhai phía trước không gian. Một vòng sáng ngời truyền vào sơn hải nhai bên trong, Lâm Phong đột nhiên tỉnh ngộ lại, một trảo Hứa Linh Vân liền xông ra ngoài. Không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng loại tình huống này trời mới biết có thể tiếp tục bao lâu, chậm một giây đồng hồ nói không chừng đều biết vây chết ở bên trong. Nỗ lực sử dụng lực lượng về sau Tần Quốc lão tổ thân thể càng là suy yếu đứng lên, tùy thời đều có trở lại dáng vẻ, dọa đến đám người mất hồn mất vía. Lão tổ, Tần Quốc cao thủ càng là kích động, nhao nhao xuất thủ lấy chân nguyên thoải mái thân thể đối phương, Liễu Tiếu Tiếu cũng khẩn trương nhìn xem hắn. Tần Quốc lão tổ chậm rãi vươn tay ra, lắc đầu nói, còn chưa chết. Chỉ là thương thế này sợ là hết mấy vạn năm đều không lành được. Hắn xưa nay ra thích ở cung điện dưới lòng đất bên trong đi ngủ. Trên thực tế ngẫu nhiên cũng sẽ thay cái thân phận lén lút trốn đi ra chơi đùa. Những chuyện này Tần Quốc cao thủ đương nhiên không biết. Chỉ là lần này xong đời, sợ là nằm ngủ đi thật lâu đều không đứng dậy nổi. Hắn tại cảm thán chính mình thật muốn ngủ tiếp, trong lòng còn có chút khó chịu. Tần Quốc cao thủ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu nhất lão tổ không có quy thiên, đó chính là Tần Quốc nội tình, cho dù là ngủ ở Tần Quốc địa cung, vậy cũng là lớn lao lực uy hiếp. Đám người nhẹ nhàng thở ra đồng thời Tần Quốc lão tổ nhìn trời một chút tí. Hai đầu bát phẩm thần hoàng không có tham gia chiến đấu, chủ yếu bởi vì thần hoàng nhất tộc số lượng quá ít, lúc ấy tình huống kia, nhiều các nàng không nhiều, ít các nàng không ít. Nguyên bản liền định chiến đấu kết thúc về sau, các nàng hộ tống thần hoàng lão tổ rời đi. Lão tổ thương thế càng nặng, nhưng trở ngại bản thân cực kỳ cường thế, chỉ tần căn nguyên vẫn còn, cho dù là trải qua vô số năm, đều có thể lại lần nữa khôi phục lại. Thiếu gia tiểu thư, chúng ta thắng. Tần Quốc lão tổ già mắt lóe ra lệ quang, cuối cùng ngủ thật say. Tần Quốc các vị cao thủ lúc này cáo từ, hộ tống lão tổ trở về Tần Quốc. Liễu Hành Thiên cũng gấp vội vàng chạy đến, loại cấp bậc này chiến đấu bọn hắn không xen tay vào được, Tần Quốc lực phòng ngự cũng không tầm thường, tuy nói rất nhiều thành trì đều bị đánh nát rơi mất, nhưng quốc đô vẫn còn, luôn có thể xây lại. Đại cứu tử cũng chạy theo tới, hắn có chút chật vật, hiển nhiên là bị thương, lo lắng cho mình muội muội tình huống cố ý chạy đến. Bên cạnh của nàng đứng đấy một nữ tử, bộ dáng xuất chúng ăn mặc lại cực kỳ mộc mạc. Liễu Tiếu Tiếu lông mày nhíu lại, nàng có tình báo của mình vòng tròn, rất nhiều chuyện không cần thông qua trưởng bối, liền có thể trước một bước biết được tình huống, Nữ tử này hẳn là Hợp Hoan phái người. Nhìn lên tới Liễu Hành Thiên cũng không để ý việc này, nàng đương nhiên sẽ không nhúc tay. Sống sót sau tai nạn có ít người đã không có ở đây, may mắn là bảy mạch đều tại, Nguyệt Nhi, Dạ Nhi các nàng cũng bởi vì chờ ở Niệm Tâm An bên trong bị Linh Sơn thủ hộ lấy. Tiểu Trùng đám người một mực tại Huyền Cơ môn bên trong, Huyền Cơ môn đệ tử tổn thất hơn phân nửa, nhưng đều là tại vực ngoại tổn thất, trên thực tế chống lên phòng ngự về sau, miễn cưỡng chặn mấy lần công kích. Chỉ là Huyền Cơ môn chung quanh lại hết sức chật vật, cơ hồ bị hủy diệt. Các đại cao thủ đều bị Đều Tiên môn đón trở về, trước một bước bắt đầu chữa thương, xây lại tiên môn sự tình còn cần một đoạn thời gian mới có thể triển khai. Trước mắt Ngũ Đại Châu đang tại lục soát cứu còn sống sót tu sĩ. Xí Dương Thiên bên ngoài, tiểu đại lão điên cuồng chạy thục mạng, trên thân đã nhuộm đầy vết máu, nàng vừa khóc vừa gào hô lớn. Lục Tiêu Nhã, ngươi đã sớm biết có thể như vậy có phải hay không, ngươi âm ta có phải hay không? Đại thúc, ta không phải cố ý, ta cũng không phải cố ý, ta vừa mới thành thánh, ngươi đừng có giết ta có được hay không, ta nhận ngươi làm cha có được hay không. Nàng cả người đều ngổn ngang tại thiên ngoại chạy thục mạng. Sau lưng một cái bóng đi theo, hoàn toàn thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng lại phát ra gầm thét âm thanh. Tiểu gia hỏa có bản lĩnh không được chạy. Không chạy, không chạy liền bị ngươi ăn hết. Ngươi cái đại quái vật, đại âm mưu, đại hắc mạc, đại lừa gạt kia tiểu vương bát đàn đều không có ngươi đen. Thiên ngoại hai thân ảnh ngươi truy ta đuổi. Sau lưng đạo thân ảnh kia cơ hồ tức giận đến thổ huyết, tiểu gia hỏa này vừa mới thành thánh, nhưng là cầu sinh ý chí quá mạnh, bàn chân nhỏ chạy đứng lên quá mạnh mẽ, hắn thế mà đuổi không kịp. Mẹ nhà hắn, lão phu đợi ngươi mấy chục vạn năm, há có thể để ngươi chạy như vậy. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, người trước hiển thánh tiểu đại lão thoáng qua liền thành người khác con mồi tại bị không ngừng truy sát. Ngũ Đại Châu bên trong đã qua mấy ngày công phu. Lục soát cứu đã tiến hành không sai biệt lắm. Huyền Cơ môn bên trong cơ hồ người người mang thương, may mắn Hứa Linh Vân đời này thứ gì đều không có lưu, chính là đan dược nhiều đến hù chết người, tiểu tiên đỉnh bên trong đan dược trọn vẹn chất thành dãy núi. Giờ phút này khẽ đảo đi ra, đừng nói là cung cấp Huyền Cơ môn sử dụng, liền xem như lại cung cấp nuôi dưỡng mấy cái tiên môn đều dư xài. Ngũ Đại Châu tình huống vừa mới ổn định lại, biến cố lại sinh. Lúc ban đầu là một tên vạn yêu minh kiếp tiên cao thủ, bởi vì rời xa chiến đấu duyên cớ, cũng không có thủ thương, đang bận rộn về sau, lính hội thiên cơ thời điểm bỗng nhiên cảm ứng được thiên kiếp hàng thế. Đây không phải kiếp tiên chân kiếp. Mà là lôi kiếp. Tu sĩ phi thăng lôi kiếp. Cơ hồ là không có chút nào chuẩn bị, tên này kiếp tiên cao thủ một bàn tay phiến nát kiếp lôi, sau đó một mặt mộng bước bị sắc trời tiếp dẫn mà đi đạp lên tiên lộ, phi thăng. Rất rõ ràng thánh lộ phá tan thiên địa, lại bởi vì thiên địa quy tắc hướng tới hoàn thiện tình huống, cho nên tiên lộ mở ra. Đây không phải cái thứ nhất phi thăng kiếp tiên cao thủ. Theo sát phía sau có không ít người phi thăng, tương đối kiếp tiên chân kiếp, cái gọi là phi thăng kiếp, chỉ ở độ kiếp cảnh cực hạn, cho nên kiếp tiên cao thủ cơ hồ người người có thể nằm vượt qua. Hơn nữa phi thăng thiên kiếp một khi phát động, rất khó lẩn tránh, lại bởi vì kiếp tiên cao thủ kiềm nén quá lâu, hơi xúc động thiên ý, liền sẽ hạ xuống thiên kiếp được mà đi. Đây là thiên địa tại hoàn thiện một cái quá trình. Kiếp tiên lực lượng. Dù sao vượt qua thông thường thiên địa có ý định đem cái này một bộ phận cao thủ đổ đi. Ngũ Đại Châu vẫn không có thể hoàn toàn xây lại đứng lên, các đại tiên môn kiếp tiên cao thủ nhau nhau độ kiếp, vận khí tốt một điểm kiếp tiên cao thủ còn kịp bàn giao một chút sự tình. Cá biệt vận khí không tốt, thiên kiếp đột nhiên tiến đến, một bàn tay đập nát, liền trực tiếp phi thăng. Đối mặt loại này dị trạng có người vui vẻ có người sầu. Dù sao tu luyện là vì cái gì, đương nhiên là vì cảnh giới càng cao hơn, càng dài nhân sinh thực lực mạnh hơn, nhưng tại Ngũ Đại Châu cuối cùng phát triển có hạn. Đạp lên tiên lộ, liền có thể thành tiên, sao lại không làm đây? Ngược lại là thần hoàng lão tổ yếu ớt tỉnh lại, vô lực mở hai mắt ra, nhìn xem đông đảo cao thủ phi thăng tình huống, bất đắc dĩ thở dài nói. Bây giờ tình huống này có thể bay hướng có một ngày. Nửa ngày, nàng mới đưa tin hai đầu bát phẩm thần hoàng. Ta sắp ngủ say, giúp ta nói cho Lâm Phong tiểu tử kia, đem nữ đế chôn vào Lục Tiêu Vân bên trong tiểu thiên địa kia. Còn có, ngàn vạn cẩn thận U Minh Hải. Vừa mới nói xong, nàng hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn yên lặng xuống, muốn lâm vào vô tận an nghỉ bên trong. Hai đầu thần hoàng gật đầu thân thể bay lên, phát động đại trận đưa nàng hoàn toàn giấu ở vạn yêu minh, phi cầm nhất tộc lãnh địa bên trong, lúc này mới bay hướng Huyền Cơ Môn. Huyền Cơ Môn bên trong, kiếp tiên cao thủ số lượng 10 không còn một. Còn sót lại một chút, tu vi cảnh giới đều là lệch yếu, thậm chí còn tại bắt đầu nghiên cứu, làm sao có thể áp chế phi thăng kiếp, tạm thời không muốn phi thăng lên đi. Dù sao chiến hậu bừa bộn có kiếp tiên cao thủ, xử lý đứng lên muốn thuận tiện rất nhiều. Kiếp tiên cao thủ phi thăng chỉ là lúc ban đầu, về sau liền ngay cả độ kiếp cảnh cao thủ cũng bắt đầu phi thăng, ngũ đại châu thực lực tổng hợp, hoàn toàn ngã xuống. Tướng già tổ lời nhắn nhủ sự tình báo cho biết Lâm Phong cùng không hư tử về sau, hai đầu thần hoàng liền rời đi. Các nàng ẩn ẩn cũng có độ kiếp cảm giác, tự nhiên muốn rời xa đám người, miễn cho tai họa vô tội. Lâm Phong biết được tin tức này thời điểm lông mày không khỏi một đám. U Minh Hải xưa nay liền rất rủi dị, Lâm Phong cũng tự thân gặp qua, chỉ là mình bị vây ở Sơn Hải Nhai bên trong, thông qua các sư tỷ lời nói giải được. U Minh Hải trường sinh tiên cao thủ đã quy thiên. Nói lên đến đại sư tỷ cùng U Minh Hải cũng là có thù, sớm muộn muốn đi như vậy một lần. Chỉ là những chuyện này tạm thời còn không có cách nào đi xử lý. Trích ra kiếp tiên cao thủ kém chút phi thăng còn là Liễu Tiếu Tiếu phản ứng được nhanh, trước tiên mời Tần Quốc cao thủ ra mặt, đem hắn chém giết, mới không có làm cho đối phương đào thoát. Hải ngoại bên trong hòn đảo nhỏ, Trích gia nhất mạch kia bây giờ còn tại đào mỏ, bị Long tộc thế lực trông giữ, sợ là nhất thời bán hội căn bản ra không được. Lâm Phong đám người hầu ở Diệp Xuân Thu bên người. Hắn sớm đã không còn ngày xưa phong thái, tóc trắng phơ, dung nhan già nua, chính mình càng là bỏ phế cả người tu vi, chỉ vì đổi về Diệp Thuần cùng Diệp Thi. Các nàng thần hồn không có ở đây, chỗ nào cũng không tìm tới. Diệp Xuân Thu cơ hồ là tại nói mê. Hắn cả người kiếp tiên tu vi thoát thai từ Diệp Thuần, nhưng lại cuối cùng vì đối phương từ bỏ, đã tiếp cận dầu hết đèn tắt thời điểm. Huyền Cơ Môn thọ dược rất nhiều, nhưng Diệp Xuân Thu đã dùng qua cơ hồ không có tác dụng gì. Diệp Thuần cùng Diệp Thi thân thể đôi phân, dung mạo giống nhau như đúc, như là chị em sinh đôi đồng dạng, chỉ từ hình dạng dáng người bên trên, hoàn toàn không phân biệt được. Chỉ là Diệp Thuần bản nhân, dù cho thần hồn không ở, nhắm hai mắt thời điểm đều có một loại tà tính cảm giác, đồng dạng liền có thể nhận ra nàng đến. Môn chủ, ta sẽ tìm được các nàng. Lâm Phong trong lòng nặng nề, nhìn xem Diệp Xuân Thu bây giờ bộ dáng này đau lòng không thôi. Diệp Xuân Thu là Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu sư phụ, là các nàng tu luyện trên đường người dẫn đường, giờ phút này đồng dạng bi thống. Môn chủ, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu đồng thời nói. Diệp Xuân Thu đục ngầu hai mắt bỗng nhiên thanh minh đứng lên, hắn nghiêng đầu lại nhìn một chút Lâm Phong ba người, bỗng nhiên giống như là như thả lỏng một hơi, vô lực nói. Cảm ơn các ngươi. Nói xong những lời này, hắn tựa hồ rốt cuộc vô lực tiếp tục, hai tay rủ xuống, thọ hết chết già. Diệp Xuân Thu tang lễ tổ chức rất hưng thịnh. Cùng một chỗ tổ chức còn có rất nhiều tiên môn cao thủ, một trận chiến này có quá nhiều người hy sinh, có quá nhiều người rời đi, lại là vì Ngũ Đại Châu mở ra một cái tương lai. Tang lễ qua đi, nữ đế thuận lợi được chôn cất vào trong tiểu thiên địa, hoàn thành nàng tâm nguyện cuối cùng, cùng Lục Tiêu Vân thường bạn cùng một chỗ. Lục Tiêu Nhã tồn tại cơ hồ không có ghi chép tại bất luận cái gì địa phương, liền ngay cả Lâm Phong trong trí nhớ, đều là như vậy mơ hồ. Ngũ Đại Châu thiên biến càng thêm tinh khiết, ngắn ngủi thời gian 3 năm tơ hồ hết thảy kiếp tiên cao thủ đều đã phi thăng, liền ngay cả độ kiếp cảnh cao thủ đều phi thăng rất nhiều, vẹn vẹn lưu lại số ít, liều mạng áp chế cảnh giới, nghĩ muốn cho tiên môn lưu lại đầy đủ thời gian làm giảm sóc. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 713. Đơn giản không thể nói lý. Không hư tử trưởng lão ngồi tại trên đại điện, lo lắng hỏi thăm huyền cơ môn cao thủ nói. Tin tức đến cùng truyền đi không có. Bọn gia hỏa này làm sao vẫn chưa về. Hắn có chút kích động. Diệp Xuân Thu qua đời về sau, rất nhiều kiếp tiên cao thủ tuần tự phi thăng, cuối cùng môn chủ một vị còn là rơi vào hắn trên thân, liền ngay cả thần nữ cung cũng là từ Nam Cung Tương Nhi quản sự. Chỉ là lần này quá đột ngột, kiếp tiên cao thủ nhao nhao phi thăng. Ngũ đại tiên môn cơ hồ đều tại bồi dưỡng đời sau môn chủ, sau đó bọn hắn thế hệ này môn chủ quyết chống không phi thăng, không ngừng áp chế cảnh giới. Cách này trung quy là ngộ biến tùng quyền. Không hư tử trưởng lão rõ ràng cảm giác được chính mình phi thăng kiếp nhanh có chút áp chế không nổi cảm giác. Lâm Phong đám người sớm tại sự tình xử lý song song về sau, liền toàn bộ ra ngoài đi tìm Diệp Thuần cùng Diệp Thi thần hồn hạ lạc, nguyên bản từ kiếp tiên cao thủ ra mặt tốc độ có thể mau hơn không ít. Chỉ là đơn thuần áp chế phi thăng chi kiếp đều đã để kiếp tiên tinh bị lực tan. Đại đa số độ kiếp cảnh cao thủ đều đã phi thăng, không hư tử trưởng lão xem như cuối cùng một nhóm, liền ngay cả Phong Thiện Yêu Vương. Liền ép không được cảnh giới phi thăng. Nam Cung Tương Nhi cũng tại nửa tháng trước phi thăng. Hắn ngược lại là có chút không muốn áp chế thiên kiếp, nghĩ muốn tiến một bước phi thăng lên đi cùng các nàng đoàn tụ. Chỉ là huyền cơ môn tục sự dây dưa để hắn khó mà thoát thân. Huyền cơ môn đại điện bên trong, ngoại trừ không hư tử, còn lại mạnh nhất chính là hợp thể cảnh cao thủ, cái khác tiên môn cũng nói chung như thế, còn có càng thêm không chịu nổi, hợp thể cảnh cao thủ bỏ mình trong môn liền thừa lại vạn tượng cảnh cao thủ chống đỡ tràng tử. Ngũ Đại Châu thực lực thoáng cái rơi xuống quá nhiều, may mắn gì vượt đối thủ đã trừ, mới không còn lâm vào nguy cơ. Giờ phút này có hợp thể cảnh cao thủ lên tiếng nói. Môn chủ liên quan tới kế nhiệm môn chủ một chuyện, hẳn là lại đi thương thảo mới là, Lâm Phong mặc dù tu vi mạnh mẽ, nhưng hắn tu luyện thời gian ngắn ngủi căn cơ lại tương đối nông cạn, thật để hắn gia nhâm môn chủ, sợ là trong môn rất nhiều người không biết chịu phục. Không hư tử còn chưa mở miệng, ngoài điện truyền đến hừ lạnh một tiếng, liếu tiếu tiếu theo sát lấy một bước bước vào đại điện. Ai không phục? Có ai không phục? Liền để tiểu hỗn đàn đi đánh, một cái không phục liền đánh một cái, mười cái không phục, liền đánh mười cái, nếu là tất cả mọi người không phục, vậy liền đem tất cả mọi người đánh một trận, ta xem ai dám không phục. Đám người ngạc nhiên, lấy Lâm Phong bây giờ sức chiến đấu, hợp thể cảnh cao thủ thật đúng là tìm không ra đối thủ của hắn, cho dù là huyền cơ môn hợp thể cảnh cao thủ đều không được. Một môn đứng đầu há có thể dùng nắm đấm đến quyết định. Có cao thủ không phục nói. Liễu tiếu tiếu trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn thẳng tên này cao thủ nói. Vậy chúng ta bất luận nắm đấm, đơn thuần công lao, hắn đoạn đường này đi tới thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với tiên môn cống hiến, mọi người đều biết. Tên kia cao thủ cãi lại nói. Đơn thuần cống hiến trăm phong bên trong có khối người, mọi người vì trăm phong phát triển kính dâng cả đời, chưa chắc sẽ so với hắn ít. Môn chủ liên quan đến một môn vinh dự, chẳng những muốn thực lực cường thịnh, cống hiến to lớn, càng phải áp đảo đám người đối với huyền cơ môn tương lai phát triển có chỗ cống hiến. Liễu tiếu tiếu khẽ nói, thần nữ cung đời tiếp theo cung chủ dự định là Tần Diệp Phỉ, phi tầm nhất tộc thay tộc trưởng là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, long tộc bây giờ làm chủ là long nữ, tẩu thú nhất tộc tộc trưởng cũng là bạch hổ lão tiền bối hậu nhân, linh sơn hòa thượng cùng tiểu hỗn đàn quan hệ không tệ, hắn còn là tần quốc phò mã, càng là ta bảy mạch người trăm phong chẳng lẽ muốn cùng chúng ta làm một trận. Không cần hắn xuất thủ cùng cảnh giới ai có thể phá ta phòng ngự, chúng ta chắp tay đem nhường. Trước người đám người mỗi ý, liễu tiếu tiếu mặc dù chỉ có một người, nhưng sưởng sốt giống đến những cao thủ này không lời nào để nói. Cuối cùng tên kia cao thủ gần như chơi xấu nói. Tuổi của hắn quá nhỏ, còn cần rèn luyện, hoàn toàn có thể làm đời tiếp theo hạt giống bồi dưỡng, môn chủ còn là cần đức cao vọng trọng người đến mới được. Cổ hủ không chịu nổi, đức cao vọng trọng chỉ là ai? Đương kim huyền cơ môn hợp thể cảnh cao thủ, ai dám tự xưng đức cao vọng trọng, ngươi nói ra đến, ta để cho lão đại đi tiếp kiến một chút. Liễu Tiếu Tiếu một ngụm phun trở về. Ngươi! Ngươi thân là huyền vũ phong chân truyền, đơn giản không thể nói lý. Các ngươi là tiền bối, ta hẳn là tôn trọng các ngươi, có một số việc bằng tâm mà nói, các ngươi nghĩ muốn tranh thủ ít lợi của mình, ta có thể minh bạch, dù sao thế hệ trước cao thủ toàn bộ rời đi, huyền cơ môn bây giờ muốn bắt đầu lại từ đầu, đối với tất cả mọi người là cơ hội, nhưng cũng không thể vọng tự đoạn huyền cơ môn tương lai. Không hư tử trưởng lão thở dài. Huyền cơ môn bên trong mâu thuẫn ngày thêm phức tạp. Hơn nữa không đơn thuần là huyền cơ môn, các đại tiên môn đều có loại tình huống này. Dù sao lần này quá mức trở tay không kịp. Ngày xưa đều là trong môn trưởng bối đảm nhiệm chức vị quan trọng trong tiên môn người thọ nguyên kéo dài, ai cũng không ngờ được sẽ nghênh đón đại phi thăng thời đại, dẫn đến tiên môn cao thủ đều phi thăng. Trong môn tiểu bối bị đè ép nhiều năm như vậy, khẳng định không nguyện ý từ bỏ loại cơ hội này. Thêm nữa ngoại địch đã đi, ngũ đại châu hướng tới an ổn, rất nhiều bị cưỡng ép áp chế lại tình huống bạo phát. Đáng tiếc duy nhất chính là không có cho ngũ đại châu quá nhiều thời gian đến vững chắc, sợ là thiên hạ này muốn loạn. Huyền cơ môn môn chủ một chuyện chỉ là một cách nho nhỏ ảnh thu nhỏ mà thôi. Ai tương lai khó liệu a? Không hư tử trưởng lão có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ muốn làm chút cái gì, nhưng lại không có thời gian đi làm, bây giờ hắn vẫn còn có thể ngăn chặn loại tình huống này, có thể hắn một khi phi thăng tất nhiên sẽ nghênh đón đại phiền toái. Đây là năm đó tai họa ngầm, căn bản là không có cách trừ tận gốc. Những người khác trở về rồi sao? Không hư tử lên tiếng hỏi thăm, đánh gãy đám người cãi lộn. Liễu Tiếu Tiếu không phục những người khác, nhưng đối với không hư tử trưởng lão là chịu phục. Nàng chắp tay cúi đầu nói, lão đại và tiểu hỗn đàn tạm thời chẳng biết đi đâu, nửa năm trước nghe được tin tức nói là có hư hư thực thực Diệp Thuần cùng Diệp Thi ẩn hiện địa phương, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Lão tứ gần nhất tại cho người ta đoán mệnh, nhiều chỗ cũng nghe được tin tức của nàng, tin tưởng cũng sắp trở về rồi. Lão ngũ vẫn luôn tại huyền cơ môn bên trong, xây lại huyền cơ môn. Hứa Linh Vân tự nhiên không cần phải nhắc tới, dù sao nàng vẫn luôn cùng với Lâm Phong, bây giờ tại Cửu Đỉnh Phong trấn giữ là mấy cái nhu thuần phân thân, hỗ trợ luyện chế một chút đan dược mà thôi. Không hư tử trưởng lão nhẹ gật đầu, nhìn về hướng chúng nhân nói. Lâm Phong kế nhiệm, các ngươi không phục. Đám người chần chờ một lát, rồi mới lên tiếng. Hắn dù sao tư lịch còn thiếu, cá tính không tính trầm mùn, khó nhìn chức trách lớn. Các ngươi có thể làm. Không hư tử trưởng lão cười lạnh đứng lên. Đám người giật mình nói. Không thể, chỉ là môn chủ một chuyện can hệ trọng đại. Há có thể như thế qua loa. Hẳn là tại trăm phong trung tuyển đảm nhiệm mới đúng. Tối thiểu nhất cũng muốn tất cả mọi người dùng công bằng cơ hội cạnh tranh. Luận tống hiến các ngươi không sánh bằng. Luận tiềm lực các ngươi không sánh bằng. Ta liền không theo cái này hai bên vào tay. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thực lực đi. Ai có thể quét ngang trăm phong bảy mạch, chính là ta huyền cơ môn đời tiếp theo môn chủ. Không hư tử hòa ái cười một tiếng. Có thể người quen biết hắn đều hiểu, loại nụ cười này sau lưng có chút làm người ta sợ hãi. Tất cả mọi người sững sờ, cái này a đánh như thế nào, Lâm Phong cái kia hỗn đản sức chiến đấu thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Độ kiếp cảnh cũng không dám cùng hắn đồng thủ, hắn muốn san bằng trăm phong đơn giản chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lui 10.000 bước giảng coi như Lâm Phong đẩy bất bình trăm phong. Có thể trăm phong bên trong, lại có mấy người có thể đánh thắng được Dịch Thiên Tuyết, phá được Liễu Tiếu Tiếu phòng, ra Lâm Nhược Vũ trận pháp, vào Hứa Linh Vân mắt. Đã đại gia tranh luận không ngớt, không bằng gãy cách bên trong để cử ta làm môn chủ quên đi. Lâm Nhược Vũ tùy tiện bước vào đại điện, nàng một bộ coi bói ăn mặc, mang theo một cái mũ, chống đỡ một lá cờ cán, rất có thần côn tiềm chất. Không hư tử trưởng lão mặt mo kéo một phát, lăn. Ha ha! Lâm Nhược Vũ cười cười xấu hổ, nhu thuận đứng ở Liễu Tiếu Tiếu sau lưng, nội tâm có chút buồn bực, không hư tử trưởng lão quá không cho mặt mũi. Chính mình thế nhưng là Lục Tiêu Vân hắn sư mẫu. không trách không hư tử trưởng lão kích động, dù sao Lâm Nhược Vũ quá không đáng tin cậy. Hắn tình nguyện để Dịch Thiên Tuyết đến cái linh vật môn chủ, cũng không cần để ra hỏa này đảm nhiệm, dù sao Dịch Thiên Tuyết chỉ có thể ngẫu nhiên quên chính mình là môn chủ, nàng sợ là có thể bán đi huyền cơ môn cái úp sấp. Vạn nhất về sau bái sư muốn thu bái sư phí, học nghệ muốn nộp thuế làm sao bây giờ? Nếu như nói huyền cơ môn cao thủ phi thăng thời khắc còn có chuyện gì vẫn muốn không ra, vậy liền chỉ có lão tổ phần mộ một chuyện. Những cao thủ tra khắp tất cả điển tịch sườn sốt tìm không thấy tương quan ghi chép, duy nhất có khả năng biết rõ tình huống ba người, hai người đã chìm vào giấc ngủ, một người quá không đáng tin cậy, ai cũng không biết nàng nói thật hay giả, để cho người nhức đầu không thôi. Cái này vạn cổ mê án, dù cho đến bây giờ đều tại giày vò lấy không hư tử. Vì cái gì lão tổ trong phần mộ chôn cất lấy Lâm Phong thiếp thân quần áo, lão tổ chân dung lại là như vậy ngóng nhìn lăng mộ? Đáp án khẳng định là có, nhưng là quá mức ly kỳ, rất khó khăn để cho người tin tưởng, cho nên tất cả mọi người lựa chọn không nhìn cái kia khả năng, liền ngay cả Lâm Phong bản thân đều giữ vững trầm mặc. Chính mình rất có thể là Lục Tiêu Vân thúc thúc, sư phụ của hắn, loại chuyện này ai dám nói. Huyền cơ môn mấy trăm vạn dặm xa chỗ, một chỗ phàm nhân trong thôn trang. Lâm Phong nhìn trước mắt đám người, dò hỏi. Nghe nói các ngươi nơi này có tiên anh chuyển thế, có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Muốn gặp tiên tử, vậy phải xem thành ý của ngươi như thế nào? Người trong thôn nhao nhao nói. Nói tới chỗ này, Lâm Phong trong lòng không sai biệt lắm minh bạch, chỉ là vẫn như cũ không nguyện ý từ bỏ cái kia nho nhỏ khả năng. Cho lấy ra linh thạch thanh toán, tuy nói không phải ngân lượng, nhưng là linh thạch điểm đặc biệt, thường nhân cũng có thể nhìn ra. Thông qua đám người dẫn đầu, Lâm Phong chỉ là nhìn thoáng qua kia cái gọi là tiên anh, liền lắc đầu. Kia tiên anh bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, nhưng là có người đoạt xá trùng tu tự nhiên ánh mắt độc đáo, đối với người khác kể ra Lâm Phong lấy ra linh thạch tình huống, nàng lập tức lên tham lam tâm tư. Dừng lại, giao ra pháp bảo của ngươi linh thạch, bản tôn tha cho ngươi khỏi chết. Tên kia tiểu nữ hài lạnh lùng nói. Nàng một ra hiểu, bên cạnh đám người cũng theo xông tới. Những người này chỉ là hơi tu hành, tu vi không tính quá cao, chỉ có luyện khí cảnh giới. Tên kia tiểu nữ hài ngược lại là cao không ít, khi còn sống chí ít cũng là nguyên anh cảnh giới. Chiếm cứ tư chất thân thể không tầm thường, bây giờ đã vào kim đan cấp độ, khó trách sẽ ăn chắc Lâm Phong. Dù sao Lâm Phong tu vi quá cao, chân khí nội liễm, nàng căn bản nhìn không thấu hư thực, tự xưng là kim đan cảnh giới, có thể ứng phó đại đa số đối thủ, lúc này mới động tâm. Ngươi muốn cướp đồ vật của ta? Lâm Phong hiếu kỳ cười một tiếng. Giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Lâm Phong cười một tiếng nói. Ta tâm tình không tốt, ngươi để cho ta nhớ tới chính mình trước kia một cái ham muốn nhỏ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 714. Huống chi là ngươi. Thiếu nữ này nở nụ cười xinh đẹp nói. Tiểu Duyệt, niệm tình ngươi tu hành không dễ, dâng lên tài vật, vào môn hạ của ta, ta đem dẫn ngươi đạp vào đại đạo, vấn đỉnh thiên hạ. Lâm Phong cười khúc khích nói. Năm đó đánh một trận, trường sinh tiên đều quy thiên, kiếp tiên vừa mất, thần hồn khó tồn, ngươi nhiều nhất là cái độ kiếp cảnh lão Duyệt, loại này khoác lác cũng dám sàng. Ngươi! Thiếu nữ này biến sắc, kinh ngạc Lâm Phong vậy mà biết rõ nhiều như vậy nội tình, càng thêm kinh ngạc chính là đối phương phỏng đoán tự thân khi còn sống có được độ kiếp cảnh tu vi, không chút nào không sợ. Tiểu tử này tu vi ta có chút nhìn không thấu, nhưng hắn tuổi tác không lớn, hẳn là chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, dù sao những chuyện này, phàm nhân không biết, trong tiên môn người há có không biết đạo lý. Muốn chết! Thiếu nữ nghĩ tới đây đột nhiên vừa ra tay đánh tới kim đan cao thủ đã tính không tầm thường, đối với vừa mới người tu luyện tới nói càng là như là tiên thần. Lâm Phong tùy ý đưa tay một kích ngăn trở đối phương công kích, tiếp theo lắc đầu nói. người chết sống có số, năm đó đánh một trận quá nhiều người vẫn lạc, thế gian đã sớm lộn xộn, đoạt xá bị đoạt, đều là mệnh số, ta vốn không nên nhúng tay, nhưng ngươi đã chọc tới ta, vậy liền chứng minh, mạng ngươi bên trong nên có một kiếp này. 3 năm ma luyện, Lâm Phong sớm không phải quá khứ. Bàn tay hóa chỉ, một chỉ điểm nhẹ, đối diện thiếu nữ lập tức kêu thảm một tiếng, hai mắt không cam lòng nhìn xem Lâm Phong. Hợp thể cảnh cao thủ. Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, nhìn lên tới tuổi tác không lớn Lâm Phong, tu vi đã đạt hợp thể cảnh giới, vậy mà đã đến khối này trên miếng sắt, thật sự là quá xui xẻo. Nhưng độ kiếp cảnh cao thủ, dù sao vẫn là độ kiếp cảnh cao thủ. Nàng mặc dù lúc trước bị tác động đến, dẫn đến thân thể bạo liệt, nhưng thần hồn Nguyên Anh bỏ chạy mà ra, thật vất vả tìm tới một cái tốt hạt giống đoạt xá, sao cam cứ thế biến mất. Hai mắt rung động, thần hồn phát huy độ kiếp cảnh kỳ ảo, hóa thành một tia nguyền rùa, mang theo một sợi tàn hồn, lặng yên không tiếng động nhỉ lại trên người Lâm Phong. Tiểu tử, không nên bị ta tìm tới cơ hội đoạt thân thể ngươi. Chớp mắt chính là thắng bại, Lâm Phong thậm chí là tùy ý xuất thủ, phía chân trời chớp động quang mang, một viên phù văn đột nhiên bay tới, Lâm Phong đưa tay bắt một cái, lập tức giữ tại trong lòng bàn tay. Phù văn vỡ vụn, hóa thành tin tức bị Lâm Phong được biết. Sư môn có triệu, thứ này lại có thể là vài ngày trước tin tức, lúc này mới truyền tới, ngũ đại châu tổn thương quá lớn. Lâm Phong cảm thán một tiếng. Gọi ra chạy chậm xe trực tiếp ngồi xuống. Bây giờ cảnh giới đã sớm xưa đâu bằng nay, Lăng Vi càng là có thể rèn đúc độ kiếp cảnh pháp bảo. Lâm Phong đối với chạy chậm xe nhất là hắn yêu thích, cho nên cố ý mời nàng hỗ trợ, luyện chế lại một lần độ kiếp cảnh pháp bảo. Giờ phút này mở lên chạy chậm xe, Lâm Phong nhanh chóng đi, chỉ để lại một sợi truyền thuyết. Tiên nhân, đây mới là tiên nhân a, nhanh bái tiên nhân a. Người trong thôn xôi trào đứng lên, nhao nhao quỳ lại, Lâm Phong đối với mấy cái này sự tình, không có chút nào hứng thú. Một đường điều khiển chạy chậm xe gấp chạy, nơi này khoảng cách huyền cơ môn quá xa, liền xem như vận dụng độ kiếp cảnh pháp bảo toàn lực phi hành cũng phải 7,8 ngày công phu. Cái này để Lâm Phong không thể không hoài niệm lên tỏa giá phong thiện yêu vương. Kiếp tiên tốc độ kia là tiêu chuẩn, bay khắp ngũ đại châu cũng bất quá là 1-2 ngày công phu, xa không phải độ kiếp cảnh pháp bảo có thể so sánh được. Trên đường đi, sơn hà tàn phá. Trường sinh tiên đánh một trận, chẳng những đập nát ngũ đại châu, hủy diệt gì vực sinh linh, càng đem ngũ đại châu mấy chục vạn năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát, bây giờ rất nhiều tiên môn vỡ vụn, liền ngay cả truyền tống trận pháp cũng triệt để xong đời. Nghĩ muốn xây lại đứng lên tuyệt không phải một ngày chi công, cũng cần khổng lồ tài nguyên trèo trống. Không phải trực tiếp vận dụng truyền tống trận, tốc độ nhanh cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Huyền cơ môn bên trong. Đại chiến sớm đã mở ra mở màn, trăm phong hợp thể cảnh cao thủ nhao nhao khởi hành, ra sức tranh cử huyền cơ môn môn chủ một vị. Ngày xưa huyền cơ môn phần lớn là độ kiếp cảnh cao thủ cùng với kiếp tiên cao thủ xuất mã, cái này một bộ phận người hoàn toàn bị phủ lên danh tiếng, nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn không mạnh. Chỉ là cảnh giới thiên khảm đối với người bình thường tới nói là khó mà vượt qua hồng tu. Huyền cơ môn hợp thể cảnh cao thủ trong trận chiến ấy đồng dạng tổn hại quá nhiều, nhưng bây giờ vẫn như cũ có được 10 phần to lớn số lượng, có ít người nổi tình không tầm thường kinh lịch đại chiến thậm chí vô cùng có khả năng vấn đỉnh độ kiếp cảnh giới. Huyền cơ môn môn chủ một vị quyền lợi cực lớn, nhất là tại chiến tranh thời đại cơ hồ một tay che trời. Tranh đoạt vị trí này người, không nhất định là vì mình. Vì lợi ích, nhưng ít ra đều có triển vọng chính mình kia nhất phong xuất lực ý nghĩ. Tuy nói ngày thường huyền cơ môn môn chủ không quản sự, nhưng chỉ cần ngồi ở vị trí này đối với bất luận cái gì nhất phong đều là một loại ưu thế, cái khác phong mạch căn bản không so được. Trăm phong cao thủ, dồn hết sức lực tại chiến đấu, nghĩ muốn giết ra khỏi trùng vây, vẫn đỉnh môn chủ chi vị. Đây là trăm phong đánh trận, nhưng là một loại khác cấp độ chiến đấu, không phải hợp thể cảnh cao thủ, không có tư cách tham dự. Huyền cơ môn đại trận mặc dù hao tổn khổng lồ, nhưng chống lên cấp bậc này chiến đấu, vấn đề không lớn. Không Hư Tử trưởng lão ngóng nhìn chiến trường, đột nhiên hỏi. Lâm Phong trở về bao lâu rồi? Liễu Tiếu Tiếu ở một bên không hứng thú lắm nhìn xem chiến đấu, gặp hắn đặt câu hỏi, lúc này nói. Tin tức đã truyền ra ngoài, hẳn là cũng liền mấy ngày nay trở về đi. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Vì cái gì nhất định phải để tiểu sư để ra nhâm môn chủ, Trăm Phong bên trong có tư cách người cũng không phải số ít, làm gì huyên náo lớn như vậy chứ? Không Hư Tử trưởng lão thở dài nói. Trăm Phong bên trong cố nhiên có người phù hợp, nhưng bây giờ cái này hoàn cảnh Trăm Phong bên trong tuyệt không thể có người gia nhâm môn chủ, này lại để Trăm Phong mất cân bằng, cho nên Lâm Phong là người chọn lựa thích hợp nhất. Cái này liên quan đến rất sâu cấp độ. Huyền cơ môn môn chủ thống lĩnh một môn tất nhiên cần xử lý sự việc công bằng, có thể Trăm Phong bên trong, vô luận cách nào nhất phong cao thủ ra vây đều biết thiên vị chính mình kia nhất phong mạch. Nhìn lên tới chỉ là một chút chuyện nhỏ, dù sao cũng là kia nhất phong xuất thân chiếu cố điểm cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Có thể thường thường một chút xíu việc nhỏ cũng đủ để phá vỡ hết thảy. Huyền cơ môn bây giờ rất loạn bởi vì cao thủ phần lớn rời đi, quá nhiều chuyện không kịp an bài. Lâm Phong tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, Tạo Hóa Phong đến bây giờ cũng không thấy cái bóng cái kia nhất mạch, chỉ một mình hắn, để hắn thiên vị. Hắn cũng không có đối tượng có thể thiên vị. Mà Dịch Thiên Tuyết, Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi tính cách đều không thích hợp làm môn chủ. Liễu Tiếu Tiếu thân phận có chút đặc thù, cũng không thể làm, cho nên tất nhiên sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Vừa lúc Lâm Phong bản thân có trở thành môn chủ hết thảy điều kiện, hiện tại còn kém hắn trở về. Ngóng nhìn phương xa, Không Hư Tử thở dài, không biết huyền cơ môn tương lai sẽ là cái bộ dáng gì. Huyền cơ môn bên trong chiến đấu đang kéo dài, hợp thể cảnh cao thủ chiến đấu đã có thể xưng kinh thiên động địa, uy lực vô cùng tấn mãnh, Trăm Phong đệ tử đều bị trận pháp bảo hộ ở bản phong quan sát những này chiến đấu. Phía chân trời bỗng nhiên truyền đến ầm ầm âm thanh. Đến rồi. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt sáng lên, Lâm Phong pháp bảo chiêu bài thức âm thanh, lúc trước vì mô phỏng cái hiệu quả này, hắn nhưng là quấn lấy Lăng Vi thật lâu. Hai người kém chút đánh đứng lên. Rõ ràng lặng yên không tiếng động pháp bảo là tốt nhất. Lăng Vi chết sống chính là không hiểu Lâm Phong vì cái gì nhất định phải chơi đùa ra cái này cái gì động cơ âm thanh đến. Thanh âm này lập tức hấp dẫn đám người lực chú ý, đại gia nhao nhao ngẩng đầu. Phía chân trời một vệt khói xanh xẹt qua, Tỉnh Lệ chạy chậm xe ở chân trời rong ruổi, thật là không uy phong. Đây là huyền cơ môn. Ngươi là huyền cơ môn người. Phụ thuộc trên người Lâm Phong tàn hồn cơ hồ hỏng mất, hiển hóa một vệt cơ hồ trong suốt tàn hồn, ra sức gầm rú đứng lên. Thông thường cao thủ nhìn không thấu hắn tồn tại, nhưng huyền cơ môn không giống. Cái gì gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, huyền cơ môn coi như trước mắt thực lực giảm xuống, đó cũng là ít có còn có được kiếp tiên cao thủ tiên môn, há có nhìn không thấu đạo lý của hắn. Lâm Phong giật mình nói. Nhanh như vậy liền dễ kích động rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể kiên trì một đoạn thời gian đây. Ngươi sớm biết ta phụ thuộc ở trên thân thể ngươi, ngươi thế mà còn dám mang theo ta trở về. Tên kia độ kiếp cảnh cao thủ giật mình không thôi. Lâm Phong cười một tiếng nói. Trường sinh tiên đoạt xá ta còn không sợ, huống chi là ngươi. Cảm giác đầu tiên đây là khoác lác. Nhưng ở Lâm Phong trong miệng nói ra, lại là tự nhiên như thế, để cho người không khỏi nghĩ phải tin tưởng. Huyền cơ môn cao thủ tuổi tác ngay cả 30 cũng chưa tới, hợp thể cảnh giới cao thủ, lại là nam nhân, tên này độ kiếp cảnh cao thủ cơ hồ có thể phỏng đoán đến đối phương là ai. Ngươi là Tạo Hóa Phong chân truyền Lâm Phong. Lâm Phong dừng lại chạy chậm xe, trực tiếp lăng không cất bước, một phát bắt được tên này độ kiếp cảnh cao thủ tàn hồn. Hai tay nhất trà sát, xoa thành một đoàn tử, hướng phía chân trời ném một cái. Kia hung mãnh tốc độ trực tiếp đụng vào phía chân trời, tàn hồn vốn là yếu ớt, sưởng sốt bị ma diệt rơi mất. Đã ngươi chính mình đi ra, ta cũng sẽ không cần phí sức đi tìm ngươi, thuận tay giết chết quên đi. Lâm Phong phủi tay, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Phía dưới mọi người đều kinh. Vừa rồi hiển hóa người kia. rõ ràng là độ kiếp cảnh cao thủ tàn hồn, loại này tàn hồn ít nhiều có chút thủ đoạn, nhưng lại bị Lâm Phong xoa thành nắm, ném xuống, giết chết, quá làm cho người ta khó có thể tin. Cũng may tất cả mọi người là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, rất nhanh liền ổn định tâm thần, một tên trăm phong hợp thể cảnh cao thủ đầu tiên đánh tới, bộc phát ra mãnh liệt uy thế. Đã bắt đầu rồi. Lâm Phong sững sờ, phất tay một bàn tay, hóa thành một đầu to lớn bạch hổ xông ngang đi qua, đột nhiên đem đối phương thân thể đụng vào bên trong lòng đất. Trận pháp run run, hoàn mỹ che lại đại địa, tên kia hợp thể cảnh cao thủ kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Thật mạnh, quá mạnh. Đây là tất cả mọi người cảm giác, có can đảm đi khiêu chiến Lâm Phong người. Không có chỗ nào mà không phải là đối với mình có lòng tin tuyệt đối cao thủ, nhưng như vậy cao thủ, lại ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Lại là mấy tên cao thủ vọt tới, vậy mà đánh cho là vây đánh ý tứ, nghĩ muốn xử lý trước Lâm Phong, sau đó lại độ tranh đoạt môn chủ chi vị, không ít cao thủ tâm động, nhao nhao đánh tới. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Lâm Khoảng không giẫm chân, không gian chấn động, một đạo gợn sóng từ dưới chân tản ra, hóa thành một mặt hỗn độn cự tường, đem tất cả mọi người ngăn tại phía dưới. Có người ý đồ mạnh mẽ xông tới, đáng tiếc hai tay xé rách cự tường trong nháy mắt, bản năng phát giác được một cỗ uy hiếp sinh mệnh lực lượng, hốt hoảng buông hai tay ra, mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Càng mạnh hơn, Lâm Phong so trước kia càng mạnh hơn, còn là mạnh ngoài hạng kia một loại. Không nhìn sau lưng cao thủ truy kích, Lâm Phong một bước mở ra, chớp mắt chính là ngàn dặm khoảng cách, không bao lâu công phu, Lâm Phong liền đến thủ tọa phong phạm vi, đối đại điện quý đầu nói. Tạo hóa phong chân truyền Lâm Phong, gặp qua môn chủ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 715. Chúng ta nhận. Lâm Phong một mình trở về, không hư tử liền lòng dạ biết rõ, Diệp Thuần cùng Diệp Thi tung tích, sợ là còn không có tìm tới. Bảy mạch mấy cái đệ tử, vì chuyện này, những năm này hối hả ngược xuôi, rất ít chờ ở Huyền Cơ môn bên trong, nhưng Diệp Thuần cùng Diệp Thi thần hồn, phảng phất hoàn toàn biến mất. Diệp Xuân Thu Lâm Trung thời điểm, tâm tâm niệm niệm ghi nhớ lấy hai người bọn họ. Vô luận từ Diệp Xuân Thu vì Huyền Cơ môn làm nhiều năm như vậy cống hiến đến xem, hay là hắn thành tựu cuối cùng tiên quả, liều chết một tên trường sinh tiên cao thủ công lao đến xem, Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người đều phải tìm tới. Chỉ là Huyền Cơ môn bây giờ thực lực lớn không bằng trước, liền ngay cả đối với xung quanh tiên môn lực khống chế đều hạ xuống không ít. Mà ngũ đại châu tiên môn thân mình lo chưa xong, nghĩ muốn ở nơi này bao lớn địa phương tìm tới hai người thần hồn, rất khó khăn, quá khó khăn. Thứ yếu, rất nhiều người thậm chí không coi trọng chuyện này, cho rằng nàng nhóm hai người thần hồn đã diệt. Nhưng Lâm Phong đám người lại chết sống không chịu từ bỏ chuyện này. Không hư tử thở dài nói. Trước tiên đem trăm phong trấn áp, bàn lại sự tình khác đi. Liễu Tiếu Tiếu đứng tại không hư tử dưới thân, đối Lâm Phong mỉm cười, rất nói nhiều, nụ cười này cũng đủ để biểu đạt. Lâm Nhược Vũ ở một bên nháy mắt ra hiểu, không một chút nào bận tâm trường hợp. Dịch Thiên Tuyết tạm thời chưa có trở về, Lâm Phong có thể đoán ra được. Dù sao lúc ấy thu được rất nhiều tin tức, chính mình phụ trách một bộ phận, nàng phụ trách một phần khác, ngũ sư tỷ hẳn là còn ở nghĩ biện pháp chữa trị Huyền Cơ môn một chút tổn hại chỗ. Vâng. Lâm Phong gật đầu xác nhận, quay người rời đi thủ tỏa phong. Lăng không dậm chân, Lâm Phong ngược lại mắt nhắm lại, cho dù là đến rồi bây giờ cảnh giới, Lâm Phong vẫn như cũ có chút sợ độ cao, bị đại sư tỷ đánh lên cái này nhãn hiệu, sợ là rất khó gỡ xuống đi. Chỉ bất quá bởi vì tu vi tấn thăng độ cao lại đề cao không ít, chỉ cần không vượt qua ra cực hạn chịu đựng liền tốt. Thật muốn vượt qua cực hạn này trực tiếp mắt nhắm lại, lấy thần thức quét ngang bốn phía đồng dạng có thể hóa giải loại cảm giác này, còn nữa Lâm Phong thần thức quá mạnh, như vậy ngược lại càng tốt hơn. Đáng tiếc duy nhất chính là võ hồn cùng linh phách đồng thời bị đánh nát, trở về tự thân thân thể trả lại tự thân, Lâm Phong đã ngưng tụ không ra hai loại tồn tại. Tiền căn hậu quả ta đã rõ ràng, Huyền Cơ môn môn chủ, ta làm định rồi, đại gia động thủ đi. Lâm Phong biến sắc. Một người lực lượng cuối cùng có hạn, muốn tìm Diệp Thuần cùng với Diệp Thi tung tích, trừ Huyền Cơ môn ra không còn có thể là ai khác, cùng hắn dựa vào bọn hắn, không bằng dựa vào chính mình. Còn nữa Lâm Phong cũng có tính toán của mình, cho nên mới sẽ hiện ra cường thế tư thái. Lâm Phong mạnh hơn cũng không có khả năng bởi vì một câu, liền dọa đến đám người không dám lên tiếng, không dám ra tay, Huyền Cơ môn môn chủ chi vị, dụ hoạt quá lớn. Trước liên thủ đuổi hắn ra khỏi cục, chúng ta lại quyết ra thắng bại. Có cao thủ đề nghị. Đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, cho dù ai cũng không dám một mình đối đầu Lâm Phong, dù sao gia hỏa này mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Không cần đáp lại, trăm phong cao thủ trọn vẹn quá ngàn, đều là như vậy cách nhìn, nhao nhao đánh tới. Trong lúc nhất thời, phía chân trời chỉ thấy nhiều cao thủ tế ra võ hồn. Võ hồn nở lớn che phủ thiên địa, cuồng bạo khí tức tập kích toàn bộ Huyền Cơ môn. Lâm Phong giẫm chân thiên hống hiện thế, gầm lên giận dữ, khắp thế gian đều kinh sợ. Côn bằng hai cánh từ phía sau lưng bày ra che phủ thiên địa, một nháy mắt nhiễm lên màu đen nhánh màu trong chốc lát xẹt qua phía chân trời, rất nhiều võ hồn nhao nhao bạo liệt. Huyền Cơ môn cao thủ gầm lên đánh tới, nhao nhao toàn lực xuất thủ. Lâm Phong riêng lấy một người lực lượng, đối kháng bây giờ toàn bộ Huyền Cơ môn cao tầng thực lực. Thiên địa lờ mờ, Huyền Cơ môn phía trên các loại lực lượng sắc thái, là trời tế nhiễm lên sắc thái. Lâm Phong dục huyết phấn chiến tại trong cao thủ xuyên qua trên thân bị đối phương máu tươi nhuộm đỏ. Đám người đỏ mắt, gầm lên, há có thể để một tên tiểu bối cưới tại trên đầu mình. Không ít người từng danh xưng thiên kiêu, càng có vấn đỉnh độ kiếp cảnh phi thăng chi tư, giờ phút này càng là cuồng bạo. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, nếu như không phải Huyền Cơ môn đại trận thủ hộ, sợ là một trận chiến này đủ để vẫn lạc không ít người. Lâm Phong từng có vực ngoại kinh nghiệm chiến đấu, trong lòng biết không thể bị người vây quanh, một khi bị trùng điệp vây quanh, rất khó giết ra khỏi trùng vây, cho nên côn bằng hai cánh phi tốc kích động. Không ngừng trong đám người xuyên qua. Lần lượt từng chiêu. Phía chân trời cao thủ không ngừng ngã xuống. Một trận chiến này kéo dài đến mấy ngày công phu. Trăm phong cao thủ cùng nhau bị Lâm Phong trấn áp. Một tên sau cùng cao thủ ngã xuống, bị hoàn toàn đánh ra cục. Tất cả mọi người ngưỡng vọng phía trên, nội tâm đều nổi lên một tia kính ý. Tất cả mọi người minh bạch, năm đó cái kia tư chất kỳ hoa kém chút bị trăm phong tử thu, trêu đến đám người vừa giận lại cười vừa sợ tiểu gia hỏa, đã trưởng thành đến một cái đám người khó mà với tới tình trạng. Hắn lấy một người lực lượng, sinh sinh trấn áp toàn bộ Huyền Cơ môn. Hắn giống như là một tòa núi cao, đứng vững ở nơi đó, dù cho đã kiệt lực, nhìn lên tới bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngược lại, nhưng ở lòng của mọi người trong mắt, lại là như vậy không ai bì nổi. Hoành áp nhất thế Lâm Phong chậm rãi mở miệng. Nếu như có thể, ta hy vọng Huyền Cơ môn vĩnh viễn là cái kia Huyền Cơ môn, giống như là một cái đại gia đình, trăm phong tự thành một cái tiểu gia đình, song phương sẽ đánh sẽ náo biết nhảy, chỉ khi nào ai gặp nạn, những người còn lại đều là hết sức giúp đỡ. Hai vực chi tranh, chúng ta đã mất đi quá nhiều trưởng bối tổ tiên, đã mất đi quá nhiều huynh đệ tỷ muội. Mới đổi lấy một cách tương đối hòa bình ngũ Đại Châu. Tiêu Vân lão tổ tại tàn khốc nhất, khó nhất thời đại bên trong, giết ra một mảnh thiên địa, vì ngũ Đại Châu nghênh đón cơ hội thở dốc, phía sau hắn có vô số dạng người này, thậm chí chúng ta ngay cả tên của bọn hắn đều nói không ra, nhưng chính là bởi vì bọn hắn, mới có hôm nay chúng ta. Nữ đế vì ngũ Đại Châu một sợi sinh cơ, cam nguyện từ bỏ thân thể, hóa thành thần hồn, nhẫn thủ lấy từng ngày tưởng niệm dày vò, nàng chỗ chịu được không phải một năm, hai năm, mà là dòng dã 120.000 năm. Cuối cùng nàng dùng hết thảy, hồn quy thiên địa, chống đỡ tổn thương thân thể, cũng chỉ là nghĩ muốn trở lại chính mình yêu sâu nhất bên người thân. Trường Phong lão tổ vì thủ hộ người mình yêu mến, cam nguyện bị người xem như phản đồ, khô thủ dị vực 120.000 năm chỉ vì chờ đợi một cái cơ hội. Diệp Xuân Thu môn chủ kinh lịch tang nữ thống khổ, vượt khó tiến lên, liều tính mạng cũng muốn đổi về một hy vọng. Đại diễn tổ sư tàn hồn khô thủ Linh Sơn mấy chục ngàn năm. Thần hoàng lão tổ thân thể bị lần lượt đánh cho tàn phế, lại vẫn không sợ hãi lấy thân thể bảo vệ Ngũ Đại Châu. Nếu như không có nàng, Ngũ Đại Châu đã sớm vỡ thành vô số khối, nơi này tìm không thấy ta, cũng tìm không thấy ngươi, càng tìm không thấy đại gia tồn tại. Tần quốc lão tổ thân là trường sinh tiên, cuối cùng lại đánh tới tự thân thọ nguyên khô kiệt, chỉ có thể ngủ say. Ngũ Đại Châu bên trong có quá nhiều đáng giá chúng ta nhớ rõ sự tình, chúng ta hôm nay có thể đứng ở chỗ này, không phải là bởi vì chúng ta vận khí tốt, mà là bởi vì có rất rất nhiều tiền nhân, vì chúng ta, dâng hiến sinh mệnh của mình. Huyền cơ môn môn chủ, trong mắt của ta, ai làm đều là giống nhau, chỉ cần là thật tâm vì huyền cơ môn, thực tình vì đại gia, vậy hắn liền có làm môn chủ tư cách. Trước kia huyền cơ môn rất mạnh, cường thịnh nhất thời điểm, cao quý không tả nổi. Bây giờ huyền cơ môn rất yếu, nhưng chính là ở nơi này sao yếu thời điểm, chúng ta vẫn còn nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi, còn đang suy nghĩ lấy như thế nào vì chính mình hoặc là sư môn giành lợi ích. Ta muốn huyền cơ môn vạn cổ trường thanh, bởi vì tiền nhân để lại cho chúng ta một cái cường đại huyền cơ môn, lưu cho chúng ta một cái tốt đẹp nhất hiện tại, nhưng chúng ta lưu cho hậu nhân sẽ là cái gì? Hy sinh tại quyền lợi phía dưới tàn phá huyền cơ môn, còn là một cái vô cùng cường thịnh huyền cơ môn. Ta muốn huyền cơ môn vĩnh viễn tồn tại, bởi vì huyền cơ môn bia đá to lớn phía trên, khắc rõ vô số tổ tiên anh linh, vô số tổ tiên chiến tích. Ta muốn tất cả mọi người khi nhìn đến huyền cơ môn thời điểm, liền sẽ nhớ tới bọn hắn, một vạn năm, một trăm ngàn năm, thậm chí là trăm vạn năm về sau, ta đều không muốn bất luận kẻ nào quên bọn hắn công tích vĩ đại. Chúng ta là một cái đại gia đình, trước kia là, về sau cũng thế, đánh cũng tốt, náo cũng tốt, nhưng chúng ta mãi mãi cũng là thân nhân, đều là bằng hữu, đều là nhất không thể thay thế chiến hữu. Từng câu, từng đoạn. Lâm Phong sục sôi nội tâm lời nói, một chút xíu truyền lại đến trong lòng mọi người. Một cái tiên môn, mấy chục ngàn năm đều bảo trì trăm phong bảy mạch là một nhà, từng có tranh chấp, từng có đánh nhau, từng có cừu hận, nhưng chân chính thời điểm chiến đấu, song phương không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Đây mới là Lâm Phong muốn xem đến cái kia huyền cơ môn. Nếu như các ngươi cảm thấy ta không thích hợp, có thể nói ra, chỉ cần các ngươi có thể cam đoan đứng tại môn chủ trên lập trường công bằng, vì huyền cơ môn tương lai kính dâng lực lượng của mình, ta đem môn chủ chi vị chắp tay đem nhường. Nhỏ. Nói đến đây, Liễu Tiếu Tiếu nghĩ muốn lên tiếng nhắc nhở. Lâm Nhược Vũ ở một bên giữ chặt nàng, lắc đầu nói. Để hắn nói tiếp đi. Từng câu phát từ phế phủ âm thanh tất cả đều là Lâm Phong tự thân cảm thụ. Tự coi tự mình là làm một ngoại nhân, xuyên qua đến thế giới này, một chút xíu bị thế giới này đồng hóa, một chút xíu dung nhập thời gian này, từng có vui cười, cũng có qua thống khổ. Lấy lại tinh thần thời điểm, thế giới này đã trở thành không thể thay thế tồn tại. Trong thế giới này, Lâm Phong có quá nhiều ràng buộc, cũng không còn cách nào coi tự mình là làm ngoại nhân. Cuối cùng thiên địa phong có hợp thể cảnh cao thủ phát ra tiếng nói. Ngươi bằng vào thực lực của mình thắng chúng ta, tự nhiên có tư cách trở thành huyền cơ môn đứng đầu, ta thiên địa phong nhận. Ta tài nghệ không bằng người, có cái gì tốt nói thiên mệnh phong nhận. Ngươi cái hoàng mao tiểu tử làm môn chủ, ta nội tâm khẳng định không phục, nhưng ngươi nói đúng, huyền cơ môn không cần một cái chỉ muốn chính mình phong mạch môn chủ, cần chính là vì toàn bộ tiên môn môn chủ, ta đại nhật phong nhận. Ngày khác ngươi như làm không được hôm nay lời nói, ta Thánh Thiên Phong tất nhiên toàn lực phản ngươi. Mạch Thượng Phong nhận. Túng Hoành Phong nhận. Từng tiếng, từng câu, huyền cơ môn trăm phong cao thủ tán thành, xem như vì thế kéo xuống màn che. Thiên Mệnh Phong tên kia cao thủ bỗng nhiên nói. Bất quá ngươi đã có thể hoành ép trăm phong, cũng làm lực áp bảy mạch mới là, mấy người còn lại coi như xong, không cùng Dịch Thiên Tuyết đánh một trận. Ngươi làm sao có ý tứ nói mình là huyền cơ môn môn chủ? Hắn một phát âm thanh, mọi người theo trêu chọc đứng lên. Bị Lâm Phong cái này mao đầu tiểu tử đánh bại, hoành áp nhất thế, trong lòng mọi người sao lại chịu phục, tối thiểu nhất cũng muốn để Dịch Thiên Tuyết đặt ở trên đầu ngươi tốt suốt một chút trong lòng cơn giận này mới. Môn chủ chi vị là nửa ngày đinh đinh sự tình, Lâm Phong trong lòng minh bạch, bọn gia hỏa này thuần túy là nghĩ để cho mình. rủi ro mà thôi. Ai kêu ta? Vừa lúc này, đại sư tỷ cũng chạy về. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 716. Đại sư tỷ giới diễn kỹ. Lâm Phong đột nhiên quay người nhìn lại, đại sư tỷ cao ngất đứng tại bên cạnh mình. Nàng vẫn như cũ là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, lại tinh khiết để cho người cảm thấy đáng yêu, cặp mắt kia cơ hồ vô dục vô cầu. Tay trái kéo một cái rổ nhỏ, bên trong bày đặt một chút bánh ngọt loại hình đồ vật, hẳn là cố ý đi Thiên Phong đường lấy tới, một đường vừa đi vừa ăn. Rõ ràng Huyền Cơ môn chính là khẩn trương như vậy thời điểm, nàng thế mà nhàn nhã đến đi Thiên Phong đường cầm bánh ngọt, không thể không nói nàng bản thân liền là một loại kỳ hoa. Lâm Phong trở nên hoảng hốt. Năm đó chính là như vậy đại sư tỷ, nàng vẫn không có một tơ một hào biến hóa, ăn mặc cực kỳ vừa vặn già dặn, vẫn như cũ đẹp như thế, liền hiếu kỳ như vậy nhìn qua. Giờ này ngày này, Lâm Phong không khỏi cười khổ nói. Đại sư tỷ, vì cái gì ngươi mỗi lần đều là tới như vậy kịp thời? Đều nói người ngốc có ngốc phúc, đại sư tỷ dạng này tự nhiên cũng có phúc của nàng. Năm đó chính mình kém chút vào không được Huyền Cơ môn, là nàng mở cửa sau thả chính mình vào, lúc trước chính mình kém chút bị người giết chết, cũng là nàng vội vội vàng vàng chạy tới. Ngươi cần nàng thời điểm, nàng luôn có thể chạy tới đầu tiên. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Đánh một cái. Đánh một cái. Các ngươi không muốn ý đồ lấy thần thức giao lưu, chúng ta trăm phong pháp bảo không ít, tế ra pháp bảo liền có thể nhìn ra các ngươi phải chăng tại thần thức giao lưu, không cho phép thông đồng một mạch. Có cao thủ nghĩ đến rõ ràng càng nhiều, đã nghĩ đến như thế nào phòng bị hai người thông đồng một mạch. Trăm phong đều đang nhìn náo nhiệt, nhất là bại bởi Lâm Phong trăm phong cao thủ, nội tâm khẳng định là không phục, nhưng cẩn thận suy nghĩ, Lâm Phong trở thành môn chủ có nhất định chỗ tốt. Đánh lại đánh không lại, so lại không sánh bằng, đều là người một nhà, chẳng lẽ náo phân ra. Không thể không nói, loại ý nghĩ này tại trăm phong bên trong chưa hề phát sinh qua, náo có thể náo, phân ra tính cái gì sự tình. Chỉ là trong lòng khẩu khí kia khó mà tiêu hóa, hận không thể Dịch Thiên Tuyết hiện tại liền đem Lâm Phong đè xuống đất ma sát một trận, giải giải trong lòng khẩu khí kia. Dịch Thiên Tuyết hai mắt lấp lóe, có chút hiếu kỳ nhìn bốn phía, xem bộ dáng là không làm rõ được tình huống, nghĩ thầm mơ hồ. Lâm Phong cười khổ nhìn bốn phía, buồn bực nói. Ta đã không còn khí lực, hiện tại cùng đại sư tỷ đánh, sợ là sẽ phải mất mạng qua vài ngày đi sao. Không được, bất lực ép bảy mạch, ngươi cũng đừng nghĩ leo lên môn chủ chi vị. Thiên Địa Phong cao thủ không có hảo ý nói, ngược lại là không có cái gì ý đồ xấu, thuần túy là nghĩ muốn xuất ngụm áp khí mà thôi. Lâm Phong đang muốn phản bác, Hứa Linh Vân bỗng nhiên từ Lâm Phong trong cơ thể duỗi ra một cái tay đến, lặng lẽ đưa qua một viên đan dược nói. Tổ truyền thuốc tăng lực kia là có bệnh trì bệnh, vô bệnh cường thân. Mặc kệ là cảm mạo còn là mười kỳ ho lao, chỉ cần ăn ta đại lực hoàn này, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Thôn bên cạnh Vương lão hán 10 năm trước 9-13 tuổi được bệnh nặng chỉ vì ăn ta đại lực hoàn này, không chỉ có khởi tử hồi sinh, hơn nữa đến bây giờ tinh thần tráng kiện. Lâm Phong nhíu mày nói, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Nội tâm thật có điểm cảm giác khóc không ra nước mắt. Lục sư tỷ cái này hố người ra hỏa thật sự là đợi cơ hội liền hố chính mình, một chút mặt mũi đều không cho. Trăm phong cao thủ thấy cảnh này cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Hứa Linh Vân tồn tại, những năm này đã không phải là bí mật, Huyền Cơ môn có lão tổ Lục Tiêu Vân, tiểu tổ Hứa Linh Vân, ra hỏa này bối phận lớn đến không biên giới, lại cả ngày đóng vai non tự xưng Huyền Cơ môn thứ 6 chân truyền. Đối mặt hắn, trăm phong cao thủ có loại cảm giác bất lực. Có thể hết lần này tới lần khác ra hỏa này vậy mà ở tại Lâm Phong bản mệnh pháp bảo bên trong, có ít người đầu kém chút đều chuyển không tới. Cũng may Hứa Linh Vân không phải chiến đấu hình cao thủ, hơn nữa không tham dự Huyền Cơ môn chính sự, kể từ đó, mọi người mới dám phản bác Lâm Phong, không phải chỉ bằng vào nàng bối phận, liền có thể ép tới đám người không dám ngẩng đầu. Giờ này khắc này, liền ngay cả nàng cũng đi ra hố người, không khỏi để cho người bật cười. Thế hệ trước khi đi, rất nhiều chuyện không kịp bàn giao, duy chỉ có đối với Hứa Linh Vân phương diện bàn giao rất nhiều, tuyệt đối không nên chọc giận nàng. Nàng mặc dù không có cái gì sức chiến đấu, nhưng vẫn là có biện pháp để các ngươi sống không bằng chết. Hồi tưởng Cửu Đỉnh Phong nhiều năm như vậy kinh khủng xương độc, liền không ai dám trêu chọc nàng. Tay ta đều có chút nâng không nổi tới cảm giác. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ, là thật đã mệt mỏi không được. Tổ truyền thuốc tăng lực cố nhiên có thể khôi phục chân nguyên, nhưng là đối với thể lực trợ giúp sẽ không quá lớn. Đã như vậy, chúng ta liền toàn lực đánh một trận đi. Dịch Thiên Tuyết không tim không phổi nói, không một chút nào thông cảm Lâm Phong bây giờ trạng thái. Lâm Phong sầu mi khổ kiểm nhìn xem nàng, Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên nháy mắt, một cái chớp mắt mà qua. Lâm Phong trong lòng hơi động, đại sư tỷ dù sao thông minh không được, ngày bình thường chỉ là ra thích rơi vào mơ hồ mà thôi, nàng cũng đã rõ ràng trước mắt trạng thái, nói không chừng sẽ vừa làm đổ nước, chính mình hẳn là đối nàng có lòng tin mới là. Nghĩ tới đây, Lâm Phong lập tức đã có lực lượng, khẽ vươn tay, bái một cái nói. Đại sư tỷ cẩn thận. Dấm chân thân thể khẽ động, đấm ra một quyền chính là mạnh mẽ bạch hổ biến, nuốt xuống đan dược về sau chân nguyên khôi phục không ít, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi. Lâm Phong ở trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Đại sư tỷ tuyệt đối không nên quá chăm chú, ta hiện tại có thể nhìn không được chăm chú ngươi. Bạch hổ tự thú đột nhiên tiến lên, Dịch Thiên Tuyết thần sắc nghiêm nghị. Phía chân trời danh kiếm bảng chợt hiện. Nàng vừa sải bước ra, rút ra một thanh danh kiếm, phóng tới bạch hổ biến. Ngay tại trong nháy mắt đó, Dịch Thiên Tuyết một kiếm chọn tán bạch hổ biến, để Lâm Phong giật nảy cả mình. Đại sư tỷ cái này căn bản cũng không có lưu tay dự định ai, nhưng là tình huống chuyển tiếp đột ngột. Ngay tại bạch hổ biến vỡ vụn trong nháy mắt, Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên ai nha một tiếng kêu đứng lên. Nàng đột nhiên lui lại hai bước, thật giống như bị bạch hổ biến dư chấn làm bị thương, danh kiếm bảng bá đến một chút không thấy, nàng một mặt kinh ngạc hướng phía thiên về một bên tới. Lâm Phong sững sờ ngay tại chỗ. Tất cả mọi người ngây dại. Cái này, liền có chút quá mức đi. Trăm Phong có cao thủ tỉnh ngộ lại, thì thào nói. Tuy nói tất cả mọi người minh bạch các ngươi bảy mạch một lòng quan hệ tốt không được. Làm đại sư tỷ khẳng định sẽ bảo bọc tiểu sư đệ một chút, xuất thủ bao nhiêu sẽ nhường một chút, nhưng cũng sẽ không quá phận. Có thể ngươi chơi một màn như thế, có chút quá mức. Lâm Phong sững sờ ngay tại chỗ, tiến lên cũng không phải, lui lại cũng không phải, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại sư tỷ tại giới diễn biến. Thân thể trực tiếp phủ phục trên không trung đại sư tỷ, còn có chút nghịch ngợm vừa mở mắt, hướng phía Lâm Phong vứt ra cái như thế nào ánh mắt. Ta có thể thế nào? Lâm Phong khóc không ra nước mắt, đại sư tỷ ngươi diễn kỹ này ghê gớm à, Huyền Cơ Môn mấy chục vạn người, sợ là liền ngay cả làm việc vặt đệ tử đều có thể nhìn ra ngươi đang diễn trò. Tiểu sư đệ thực lực vậy mà kinh khủng như vậy. Dịch Thiên Tuyết cảm thán đứng lên. Không không không không. Tất cả mọi người cố gắng lắc đầu, là kỹ xảo của ngươi vậy mà kinh khủng như vậy. Ngươi khẳng định sẽ nhường chiêu, đại gia trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng như vậy thật sự là quá phận, liền Lâm Phong một đấm kia uy lực, có thể đem ngươi danh kiếm bảng đánh rụng, người đánh ngã, sẽ không ai tin tưởng cả. Bầu không khí một nháy mắt liền xấu hổ đứng dậy. Lâm Phong cảm thấy chính mình thật không cho kéo theo bầu không khí, ngạnh sinh sinh bị đại sư tỷ diễn kỹ cho ma diệt. Tốt xấu hổ, ai cũng không biết bước kế tiếp nên làm gì bây giờ. Là tuyên bố Lâm Phong thắng lợi. Còn là chỉ trích Dịch Thiên Tuyết đổ nước. Cuối cùng vẫn không hư tử trưởng lão lúc túng ho khan hai tiếng đánh gãy yên tĩnh. Môn chủ nhân tuyển đã định, đám người đã không có ý kiến. Vậy thì do Lâm Phong đảm nhiệm chọn ngày cử hành nghi thức. Hắn sắp phi thăng. Ngày giờ không nhiều, tự nhiên nghĩ muốn sớm một chút đã định chuyện này, mới có thể không có chút nào mong nhớ phi thăng. Trăm Phong tự nhiên không có người phản đối, Dịch Thiên Tuyết đột nhiên nhảy đứng lên, khuôn mặt tươi cười doanh doanh, rõ ràng là tại mừng thay cho Lâm Phong. Đám người không cảm thấy kinh ngạc, liền ngươi như vậy nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, nói là bị đánh bại, ai sẽ tin tưởng. Nhưng là Lâm Phong đã rất khủng bố, Dịch Thiên Tuyết càng là không thể trêu vào. Hết thảy đã định, Huyền Cơ Môn lại lần nữa trở về ngày xưa. Lâm Phong đám người tụ họp Huyền Vũ Phong, làm bảy mạch duy nhất đệ tử, Âu Thiến Thiến cuống quýt chào đón, đón đầu liền bái nói. Chúc mừng thất sư thúc. Lâm Phong vui vẻ ra mặt, lúc này thưởng tiểu gia hỏa một vài thứ. Liễu Tiếu Tiếu đi ở phía sau, nhìn một chút Dịch Thiên Tuyết, lúc túng nói. Lão đại, ngươi kia diễn kỹ thật. Ta diễn có phải hay không rất tốt? Dịch Thiên Tuyết dù sao rất thẳng còn là lần đầu tiên diễn kịch lại có một ít hưng phấn. Liễu Tiếu Tiếu lập tức bị ế trụ, nửa ngày nàng mới gật đầu nói. Ừ, nói theo một ý nghĩa nào đó, hết sức ưu tú. Hoàn toàn không nghe nàng để lời nói với người xa lạ, chính Dịch Thiên Tuyết ngược lại là mừng khấp khởi. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Liễu Tiếu Tiếu nhìn về hướng Lâm Phong nói. Nhìn không ra tiểu hỗn đản như vậy sẽ phiến tình, bị ngươi một trận diễn thuyết nói xuống coi như ta là trăm phong cao thủ, đều không có ý tứ phản bác nữa. Lâm Phong cười cười nói. Là tứ sư tỷ lợi hại, ta chỉ là cung cấp mạch suy nghĩ, nàng trong khoảng thời gian ngắn, liền giúp ta trao chuốt bản thảo. Những này sự việc đều là hai người lấy thần thức tại giao lưu, cũng phải thua thiệt là Lâm Phong, mới có thể dưới loại tình huống này, rảnh tay đi giao lưu viết bản thảo sự tình. Lâm Nhược Vũ thấy một lần nhấc lên chính mình, hưng phấn chen lên đến nói. Ta đều nói, bản thảo cấp bậc chia làm 3.000, 5.000, 8.000, 14.000 cấp bậc, ngươi hẳn là chọn 10.000 cái kia cấp bậc. Lâm Phong cuống quýt lắc đầu nói. Không, không. Liền 8.000 cái này liền tốt, thật dùng ngươi 10.000 cái kia bản thảo, ta sợ là trăm phong cao thủ cũng chỉ có thể cùng ta không chết không thôi. Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt nói. Loại chuyện này ngươi còn lấy tiền. Ta cũng không phải các ngươi, nhiều tiền chính mình cũng không biết cụ thể số lượng, ta nghèo rớt mồm tơi a. Lâm Nhược Vũ nhảy lên đến phản bác. Lâm Phong nhìn chung quanh một lần, nghi ngờ nói. Ngũ sư tỷ đâu? Nơi này, nơi này. Lăng Vi một đường chạy chậm đến tới, dù sao cũng là hợp thể cảnh cao thủ, lăng không dậm chân, so với phi hành đẹp trai hơn rất nhiều. Nàng một đường chạy chậm tới, hưng phấn hỏi. Ta tới thời điểm, nghe người ta nói tiểu sư để làm môn chủ rồi. Liễu Tiếu Tiếu trợn trắng mắt nói. Ngươi mấy ngày nay đang làm gì? Ta tại tu Huyền Cơ Môn a. Lăng Vi dĩ nhiên nói. Sự tình vừa rồi cũng không thấy được. Lâm Phong có chút buồn bực, chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà không biết. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lăng Vi không hiểu ra sao. Đám người vỗ vỗ đầu, công việc này cùng được rồi, lười nhắc cùng với nàng kéo những thứ này. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 717. Đệ tử hơi dài sai lịch. Quyết định môn chủ nhân tuyển, Huyền Cơ Môn tự nhiên là bận rộn đứng lên. Dù sao cũng là Huyền Cơ Môn môn chủ đăng vị đại điển, lại bởi vì không phải mấy năm trước, lúc kia tiên môn còn có rất nhiều việc vặt vãnh, không tư tử trưởng lão đăng vị đại điển đều là hết thảy giản lược. Lúc ấy mọi người đã minh bạch, không hư tử trưởng lão không cách nào lại áp chế thiên kiếp bao lâu, cho nên cũng không có lớn làm tất yếu. Bây giờ không giống, Lâm Phong thọ nguyên kéo dài, tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều biết ngồi ở vị trí này, tự nhiên cần lớn xử lý, đặc biệt xử lý, chiêu cáo thiên hạ là ít không thể thiếu quá trình. Cùng Huyền Cơ Môn giao hảo, các đại tiên môn đều sẽ có cao thủ đến đây tham gia, cần có chuẩn bị, tự nhiên là mười phần phiền phức. Cũng may năm đó Lâm Phong chủ sự qua kiếp tiên yến hội, thành viên tổ chức vẫn còn thêm chút chỉ huy, liền có thể làm từng bước tiến đi. Hứa Linh Vân đều cố ý thả ra tiểu hào đi hỗ trợ, bảy mạch người càng là bận biểu tứ phía. Nhị sư tỷ, ta cảm thấy ta trước kia đệ tử phục sức liền thật không tệ. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Liễu Tiếu Tiếu vận dụng thành viên tổ chức của mình, một mực tại thiết kế môn chủ phục sức, thoáng cái giày vò ra mấy ngàn khoản, có chút kiểu dáng đều đã cực kỳ tương tự, nàng lại để cho mình từng kiện mặc thử. Lâm Phong chính mình cũng có chút chết lặng, còn là hoài niệm từ bản thân để tử phục sức. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Như vậy sao được? Ngươi thế nhưng là huyền cơ môn môn chủ, tự nhiên phải có xứng với môn chủ thân phận quần áo mới được. Đó là cái truyền thống, huyền cơ môn lịch đại môn chủ phục sức đều là chính mình chơi đùa đi ra, tương đương với một cái nhỏ đặc quyền đi. Chỉ là vấn đề này đặt tại Liễu Tiếu Tiếu nơi này, chính là lớn xử lý đặc biệt làm điển hình, có chút phục sức hoa lệ Lâm Phong cũng không dám nhìn, sợ những bảo bối kia quang mang, lóe mù ánh mắt của mình. Có chút quần áo nặng không tưởng nổi, nạm vàng khảm ngân, liền ngay cả Lâm Phong như vậy thể phách mặc vào đều có chút cảm giác cố hết sức. Lâm Phong chỉ có thể mặc cho nàng hỗ trợ xử lý, bỗng nhiên trong lòng khẽ động nói. Hôn sự của chúng ta, phía trên có nói qua lúc nào xử lý sao? Liễu Tiếu Tiếu đứng tại Lâm Phong trước người, lôi kéo hắn cổ áo, bỗng nhiên vừa căng thẳng. Dùng sức xiết đứng lên, treo đến Lâm Phong liều mạng cầu xin tha thứ, đây là muốn mưu sát thân phu sao? Còn phải một chút thời gian đâu, dù sao thật nhiều người đều không tại, tiên môn cũng tại xây lại bên trong, hôn sự của chúng ta còn phải kéo dài một chút, nguyên bản liền ngay cả môn chủ đăng vị đại điển đều không nên quá mức long trọng, chỉ là đây đối với huyền cơ môn là chuyện lớn, mới có thể như thế xử lý. Liễu Tiếu Tiếu khuôn mặt ửng đỏ nói. Nàng làm sao không muốn nhanh lên, chỉ là các đại tiên môn đều còn tại mua chuộc tàn cuộc, liền ngay cả một chút đệ tử trấn an làm việc cũng còn không có thể hoàn toàn làm xong. Lâm Nhược Vũ đang giúp đỡ thẩm tra ngày gì thích hợp đăng vị đại điển. Sau 3 tháng có ngày tháng tốt. Lâm Nhược Vũ lật lên điển tịch đối với Không Hư Tử trưởng lão nói. Không Hư Tử trưởng lão lắc đầu nói. Không được, bằng vào ta trạng thái. Nhiều lắm là lại chống đỡ một tháng, ta muốn rời đi phía trước, nhìn thấy chuyện này thuận lợi hoàn thành. Lâm Nhược Vũ chỉ có thể lại hướng phía trước tìm cái không sai biệt lắm thời gian, hai người cuối cùng đã định tại sau 15 ngày. Đăng vị đại điển sự tình đã trước một bước truyền ra ngoài, dù sao Ngũ Đại Châu bị hao tổn nghiêm trọng, rất nhiều truyền tống trận pháp đều báo hỏng, chỉ để lại số ít. Nghĩ muốn đến đây huyền cơ môn tiên môn, nhất định phải sớm một bước khởi hành, mới có thể chạy đến. Thời gian không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm, chỉ có thể như vậy thích hợp đi qua. Còn không có tiến hành đăng vị đại điển, trên thực tế Không Hư Tử trưởng lão cũng đã đem quyền lợi buông ra, mặc cho Lâm Phong đám người đi đào cổ. Túng Hoành Phong đệ tử cùng Nhật Nguyệt Phong đệ tử đánh nhau. Vấn đề này thế mà có thể nháo đến môn chủ nơi này đến, Trăm Phong đây là tại khi dễ ta. Lâm Phong nhìn xem Trăm Phong truyền tới tin tức, không hiểu ra sao. Liễu Tiếu Tiếu nhìn thoáng qua, cười nói. Trăm Phong tự trị, nếu như là chính mình phong mạch đệ tử náo loạn mâu thuẫn đánh nhau tự nhiên là tự mình xử lý, nhưng là liên quan đến hai cái phong mạch sự tình cũng phải cần môn chủ đến điều hòa. Lâm Phong đập chắt lưới nói. Ta trước kia nhìn môn chủ bọn hắn đều là cả ngày ngồi ở trong đại điện mặt chơi lấy, không gặp xử lý những chuyện này nha. Trước kia huyền cơ môn, các đại cao tầng vẫn còn, những chuyện nhỏ nhặt này, không biết huyên náo quá phận, giữa hai ngọn núi chính mình liền có thể giải quyết. Bây giờ huyền cơ môn dù sao cũng là một đời mới đệ tử làm chủ, có chút mâu thuẫn không tốt điều hòa. Liễu Tiếu Tiếu kiên nhẫn giải thích đứng lên. Lâm Phong mặc dù thích hợp trở thành môn chủ, nhưng chưa hẳn thích hợp quản lý huyền cơ môn, dù sao hắn tính tình tương đối nhảy thoát, thời gian dài khô tỏa còn không bằng muốn hắn tốt số một chút. Liễu Tiếu Tiếu xuất sinh Tần Quốc, đối với những chuyện này cực kỳ thuần thục, tự nhiên muốn hỗ trợ xử lý. Chỉ là các nàng không có thu hoạch được thân phận trưởng lão, cái này tương đương với một loại hạn chế. Môn chủ tại bảy mạch bên trong sinh ra, trưởng lão ngay tại Trăm Phong bên trong sàng chọn. Cũng may bảy mạch đám người đối với Vu trưởng lão thân phận không có chút nào hứng thú, không có tương ứng bất mãn. Lâm Phong có chút đau đầu nói. Xem ra ta vẫn là nghĩ đương nhiên, môn chủ này vị trí, so ta tưởng tượng còn khó làm. Ngươi là nghĩ như thế nào? Liễu Tiếu Tiếu có chút hiếu kỳ. Ta coi là môn chủ chỉ cần yên lặng làm cái linh vật liền tốt. Lâm Phong thành thành thật thật trả lời. Trêu đến Liễu Tiếu Tiếu che miệng dùng sức cười đứng lên, một môn môn chủ, muốn thật có dễ dàng như vậy làm kia mới gặp duyệt. Tất cả mọi người có việc làm, Dịch Thiên Tuyết cũng muốn điều giáo đệ tử của mình. Bảy mạch lục tục ngo ngoe tại trăm phong bên trong chọn lựa một chút đệ tử, xem như thu làm môn hạ, chỉ là bảy mạch chân truyền đều có chút không đáng tin cậy dáng vẻ, cho nên còn phải dựa vào trước mắt đệ tử duy nhất đến dạy bảo người phía sau. Dịch Thiên Tuyết dạy một hồi, ngay tại một bên ăn lấy bánh ngọt. Nàng một người ngồi xếp bằng ở chỗ này cảm giác có chút nhàm chán, liền đem Tiểu Thanh Tuyền phóng ra kín đáo đưa cho nàng một khối huyền thiết, để nàng gặm đứng lên. Nhiều năm thời gian Tiểu Thanh Tuyền cũng không thấy lớn lên, duy chỉ có trí lực cao một chút. Trước kia tương đương với một tuổi hài tử, hiện tại hẳn là tương đương với một tuổi nửa. Âu Thiến Thiến người mặc cùng Dịch Thiên Tuyết cùng khoản trang phục, một mặt uy nghiêm nhìn xem trăm phong chọn lựa mà đến đệ tử, hô lớn. Ta nghe không được. Đệ tử gặp qua đại sư tỷ. Ta nói nghe không được, các ngươi chưa ăn cơm đúng hay không? Có còn muốn hay không ăn cơm rồi? Dịch Thiên Tuyết lông mày nhíu lại, đây là ở đâu ra thói quen xấu, làm sao há miệng ngậm miệng chính là có ăn hay không cơm vấn đề. Tu luyện vào đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, không cho các ngươi một chút nhan sắc nhìn xem các ngươi liền vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Hoa nhi đến tột cùng có bao nhiêu đỏ, phàm là không đạt được yêu cầu của ta người, nhất định phải tiền phạt, không muốn tiền phạt, liền cho ta cố gắng tu luyện. Dịch Thiên Tuyết lần đầu cảm giác có chút đau đầu. Nàng phát hiện chính mình đệ tử duy nhất Âu Thiến Thiến, hẳn là trong quá trình trưởng thành, phát sinh một chút ngoài ý muốn. Hơi dài sai lệch, hẳn là xuất thủ điều chỉnh một chút, bất quá nhìn một chút trước mắt bánh ngọt còn là trước quên đi thôi, lần sau sẽ bàn. Môn chủ đăng vị đại điển dù sao cũng là thịnh sự, trời hạ tiên môn đều biết tới, bây giờ người còn chưa tới, tin tức đã truyền tới. Lâm Phong chỉ là nhìn xem chồng chất như núi tin tức, liền có chút đau đầu. Liễu Tiếu Tiếu đã sớm chuẩn bị, đã trước một bước đem tin tức trọng yếu cho sàng chọn đi ra. Nàng mở ra một cái quyển trục nói. Đây là phi cầm nhất tộc thông tin, phía trước đều là một chút lời xã giao, đằng sau là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thân bút viết cho ngươi tin tức. Lâm Phong nhận lấy xem xét, phát hiện hai cái tiểu gia hỏa để chiếm cứ toàn bộ quyển trục 3/4 nói nhảm, miêu tả một cái ý tứ, các nàng có chút nghĩ chính mình, lúc nào có thể trở về Huyền Cơ môn. Lâm Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Phi cầm nhất tộc mặc dù cường giả còn có rất nhiều, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là muốn chọn lựa các nàng làm thay tộc trưởng. Hai đầu thần hoàng tiền bối mặc dù đã phi thăng, nhưng thần hoàng lão tổ vẫn còn, cái tầng quan hệ này tất nhiên không thể đoạn. Phi cầm nhất tộc bởi vì thần hoàng lão tổ quan hệ, bây giờ thế lực cường thịnh rất nhiều, lực áp thủy tộc cùng với tẩu thú nhất tộc. Cũng may năm đó chiến đấu, song phương đặt vững không sai quan hệ, ngược lại là không có mâu thuẫn gì. Không đúng, hai tiểu gia hỏa này chữ làm sao đẹp mắt như vậy rồi. Lâm Phong bỗng nhiên cảm giác được một loại áp lực. Ngày xưa chính mình cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi chữ đều là tại cùng một hàng bắt đầu, bây giờ chính mình lại bị các nàng siêu việt, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Liễu Tiếu Tiếu cười nói. Các nàng mỗi ngày đều bị đúc xúc tu luyện, còn có luyện chữ vân vân, còn nữa cũng đang nghiên cứu công đức chi lực phương pháp sử dụng, có thể so sánh ngươi bận biểu nhiều. Lâm Phong suy nghĩ một chút cũng thế, khó trách hai cái tiểu gia hỏa nghĩ như vậy trở về, đoán chừng là bị bức phải khó chịu. Liễu Tiếu Tiếu lại nói. Long tộc bên này cũng truyền tin tức tới, bất quá long tộc bây giờ tình huống không tính đặc biệt yên ổn, cứ thế mãi tiểu trùng một người sợ là ép không dưới thủy tộc. Lão Long Vương cùng với Long Hậu phi thăng, mặc dù làm rất nhiều an bài, nhưng dù sao long tộc cao thủ đã rời đi, chỉ còn tiểu trùng một đứa bé, còn không có hoàn toàn trưởng thành đứng lên, tự nhiên khó mà áp chế sao động. Bây giờ có thể miễn cưỡng duy trì, thuần túy là bởi vì tiểu trùng còn có 12 khỏa long châu ở trên người. 12 khỏa long châu được chứng thực có được kiếp tiên bộ phận tàn hồn, chỉ là trận chiến ngày đó tiêu hao rất lớn, sợ là trèo trống không được thời gian quá dài. Lâm Phong lập tức hừ lạnh nói. Lão Long Vương ở thời điểm những này thủy tộc từng cái không dám lên tiếng, bây giờ Long Vương vừa đi bọn hắn liền muốn tự lập môn hộ. Năm đó nếu như không phải Lão Long Vương liều mạng thủ hộ Ngũ Đại Châu, nào có Ngũ Đại Châu hôm nay, chậm một chút ta sẽ để bọn hắn minh bạch, binh là binh, chính là tướng, có nhiều thứ vượt qua không được. Hơi có vẻ bá khí, Lâm Phong dù sao trưởng thành, liền ngay cả Liễu Tiếu Tiếu ánh mắt đều có chút ngây dại. Nàng đồng ý nói, chế chút thời điểm liền đi Long Cung đi một chuyến, không phục toàn bộ cho bọn hắn đánh đến chịu phục. Sau đó tiện đường theo ta đi hải ngoại một chuyến, ta muốn tự thân xử lý trích ra người. Thần nữ cung tình huống so với địa phương khác tốt hơn rất nhiều. Dù sao thần nữ cung truyền thừa không giống, cũng đều là tiểu tỷ tỷ, người có giá tâm sẽ không quá nhiều. Tần Diệp Phỉ sư tỷ là pháp cung thủ tịch đệ tử, càng có được kiếp tiên pháp bảo, thực lực không phải tầm thường. Kiếm cung năm đó từ Nam cung Tương Nhi tiền bối làm chủ, đã vì nàng trải tốt đường, không có người nào phản đối. Nàng ngồi vững vàng vị trí kia đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Xem hết những tin tức này về sau, Lâm Phong đột nhiên hỏi. U Minh Hải có tin tức hay không tới? Không có, U Minh Hải bên kia thái độ rất là mập mờ, cửu gia gần nhất thời gian cũng không dễ chịu, việc buôn bán của ta cũng trên cơ bản rất bị động. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718. Ai cho các ngươi dũng khí cầu đề cử? Việc buôn bán của nàng trải rộng Ngũ Đại Châu bây giờ lại là chịu hủy nghiêm trọng, rất nhiều nơi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ muốn một lần nữa thành lập được đến cần hao phí không ít công phu. Cũng may tài chính nguyên phương diện không có vấn đề quá lớn, dù sao tiền của nàng trang vẫn còn ở đó. Chỉ là nói đến U Minh Hải thái độ thời điểm trong lòng mọi người chôn lên bóng ma. Từ khi dị vực bại trận về sau, U Minh Hải một chút cách làm liền nổi bật đi ra. Ngũ Đại Châu có quá nhiều tu sĩ vẫn lạc, nhưng luôn có vận khí tốt, lưu lại một tia cơ hội, tỷ như Nguyên Anh đào thoát hoặc là thần hồn chưa diệt. Cách này một bộ phận tu sĩ khẳng định sẽ muốn một lần nữa đoạt xá trùng tu. Cho dù là Ngũ Đại Tiên Môn đều không thể can thiệp, đối phương không cách nào lựa chọn tu sĩ, liền từ trong phàm nhân ra tay, đoạt xá bị đoạt, tỷ lệ cực kỳ xa vời, có thể thành công cơ hồ là vạn người không được một. Dù sao đoạt xá là một chuyện, có thể thích ứng hay không thân thể là một chuyện khác. Những người này bị thương quá sâu, có chút thậm chí tại đoạt bỏ quá trình bên trong bị người phản chiếm hết thảy. Thế gian đã lộn xộn, Ngũ Đại Tiên Môn vốn hẳn nên ra mặt ngăn cản, chỉ là U Minh Hải thậm chí thu nạp một bộ phận những người này, dùng để phong phú tiên môn thực lực. Còn lại tứ đại tiên môn đều có chút bất mãn. Nhưng bây giờ trạng thái đại chiến bừa bộn, chỉ là trấn an tự thân liền đã hao phí quá nhiều tinh lực, căn bản vô lực ngăn cản. Lâm Phong càng là lo lắng một ít chuyện, tỉ như theo các sư tỷ trong miệng biết được, trường sinh tiên vừa mất, trường sinh khí tức nhất định trở về thiên địa, có thể ngày đó cũng không gặp U Minh Hải lão tổ trường sinh khí tức trở về. Có lẽ chỉ là đám người không có phát giác được, Lâm Phong thậm chí hao phí không ít thời gian đi điều tra chuyện này, kết quả lại là đồng dạng. Thần Hoàng lão tổ ngủ say thời khắc. Nhớ mãi không quên U Minh Hải, thậm chí đưa tin thông tri Lâm Phong, nhất định phải cẩn thận U Minh Hải. Mỗi lần nghĩ tới đây, Lâm Phong trong lòng đều lộ ra nặng nề. Qua mấy ngày, môn chủ đăng vị đại điển đúng hạn cử hành, các đại tiên môn cao tầng đều đến bái chúc, phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ đều là hợp thể cảnh cấp độ cao thủ, rất khó nhìn thấy độ kiếp cảnh cao thủ. Uy tín lâu năm cao thủ cơ hồ đã toàn bộ phi thăng, một đời mới cao thủ còn kém một chút thời gian mới có thể vượt qua cái này hồng câu. Ngũ Đại Châu thực lực hẳn là từ trước tới nay thấp nhất tốc. U Minh Hải có người đến đây chúc mừng, hết thảy cũng nhìn không ra cái gì gì chẳng, chỉ là trong lòng mọi người khoảng cách đã sinh, rất khó lại trở lại lúc trước cái chủng loại kia ăn ý thời đại. Huyền Cơ Môn môn chủ ấm ký có hai loại, một loại là lệnh bài thân phận có thể điều động đồng dạng cấp bậc phòng ngự cùng với một chút thông thường quyền hạn. Một khối khác là một phương ngọc thạch, chỉ lớn bằng bàn tay, khắc họa tinh diệu, là một bức tranh sơn thủy, như là đem toàn bộ Huyền Cơ môn điêu khắc tại trong đó. Đây là kiếp tiên cấp độ pháp bảo, cơ hồ là đứng đầu nhất cửu phẩm cấp độ. Nhưng là không có cái gì tính công kích công dụng, thuần túy là phụ trợ phương diện, có thể điều động một chút Huyền Cơ môn ẩn tàng quyền lợi, chỉ là nhất là căn nguyên một vài thứ, cần các trưởng lão đồng ý, lấy đều từ pháp bảo giải tỏa, mới có thể hoàn toàn mở ra cái này một bộ phận quyền lợi. Rất nhiều chuyện, Huyền Cơ môn từ thành lập mới bắt đầu, liền đã cân nhắc đến rồi. Làm xong tất cả những thứ này về sau, không hư tử trưởng lão cũng tại mấy ngày sau phi thăng. Hắn cường thế một kích đánh nát phi thăng kiếp, nghênh đón tiên lộ, bước lên, biến mất tại phía chân trời. Huyền Cơ môn tất cả mọi người ngóng nhìn phía chân trời, mắt tiến hắn rời đi. Đến tận đây, Ngũ Đại Châu cũng tìm không được nữa một tên kiếp tiên cao thủ, liền ngay cả độ kiếp cảnh cao thủ đều là khan hiếm vô cùng. Hết thảy đều kết thúc về sau, Lâm Phong cũng muốn cân nhắc một bước cách làm. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên cạnh? Liễu Tiếu Tiếu ở một bên dò hỏi. Đại gia đã thương nghị qua, dù sao cần người điều giáo đệ tử, Dịch Thiên Tuyết nhất định phải lưu lại. Lâm Nhược Vũ muốn một lần nữa bố trí Ngũ Đại Châu trận pháp, chuyện này nàng làm thích hợp nhất, dù sao trận đạo trong cao thủ thanh danh của nàng cao lạ kỳ. Lăng Vi muốn chữa trị Huyền Cơ môn các nơi tổn hại. Tuy nói Huyền Cơ môn toàn thân là dãy núi, kỳ thực là một kiện vô cùng to lớn pháp bảo, trăm phong bảy mạch đều có thể một mình rút ra, Liễu Tiếu Tiếu kim đan cảnh liền đã từng rút lên Huyền Vũ Phong, nện qua nguyên anh cảnh cao thủ. Ngày đó tất cả đỉnh núi đều có hại hao tổn, nhất định phải tiến một bước chữa trị mới được. Tính đi tính lại, chỉ có Liễu Tiếu Tiếu có thể bồi tiếp Lâm Phong, này ngược lại là hợp Lâm Phong ý, tương đương với một lần trước hôn nhân tuần trăng mật lữ hành. Lâm Phong dù sao cũng là cái tiểu tử, cũng sẽ có điểm xúc động thời điểm. Nhị sư tỷ lúc khác ra mặt rất dày, có thể hết lần này tới lần khác làm xấu hổ chuyện thời điểm, liền mỏng đứng lên, Lâm Phong thật vất vả mới đánh hạ miệng nhỏ của nàng, ngẫu nhiên có thể triền miên thoáng cái. Nghĩ muốn tiến thêm một bước, Liễu Tiếu Tiếu liền không cho phép. Không phải không chịu, mà là nàng yêu cầu để Hứa Linh Vân rời đi trước mới được. Mỗi làm lúc này, Lâm Phong liền có chút phiền muộn, hố người Lục sư tỷ là chết sống cũng không chịu rời đi, liền ngay cả cho hai người một điểm nhỏ không gian cũng không chịu. Điều này sẽ đưa đến Lâm Phong một mực làm không được gạo nấu thành cơm sự tình. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Đi trước thủy tộc Long Cung đi, tiểu trùng chuyện bên kia muốn gấp một chút, vừa vặn ven đường xây lại việc buôn bán của ngươi, thuận tiện hỏi thăm một chút Diệp Thi cùng Diệp Thuần tung tích, tối nay lại đi hải ngoại đảo nhỏ, tìm Trích Gia tính sổ sách. Long Cung náo phân ra kỳ thật theo Lâm Phong, phân liền phân đi, vấn đề không phải rất lớn. Có thể mấu chốt ở chỗ những tên kia có chút quá mức, cái gọi là phân ra, không phải tự thân độc lập đi ra. Mà là phân Long Cung hang ổ, phân lão Long Vương lưu cho tiểu trùng đồ vật, cái này có chút chọc giận Lâm Phong. Đi Long Cung ngược lại là không có vấn đề, bất quá Huyền Cơ môn trước mắt cũng cần thời gian giảm sóc, nếu thật là náo đứng lên, Huyền Cơ môn lực lượng cũng không tốt nhúng tay trong đó. Liễu Tiếu Tiếu lo lắng nói, đến lúc đó mượn phi cầm cùng tẩu thú nhất tộc lực lượng đi. Thân là môn chủ, không có khả năng trực tiếp rời đi Huyền Cơ môn, bây giờ Huyền Cơ môn, giữa hai ngọn núi, liền xem như hai đầu linh thú đánh nhau đoạt địa bàn, cuối cùng đều có thể nháo đến Lâm Phong nơi này đến, thật đúng là không phải tốt như vậy rời đi. Bất quá Lâm Phong cũng có biện pháp, liên hệ một chút Lục sư tỷ. Hứa Linh Vân chui ra cái đầu nói, lại muốn làm cái gì? Để cho ta đi ra tuyệt đối không có cửa. Ta chết cũng sẽ không xảy ra đi. Kỳ thật hai ngươi muốn làm điểm cái gì, ta có thể không có nhìn trộm, liền làm ta không tồn tại là được rồi. Lâm Phong trợn trắng mắt, lười nhắc cùng với nàng thảo luận chuyện này, trực tiếp đem môn chủ sự tình nói ra. Không được, ta không lưu lại. Hứa Linh Vân nhanh chóng lắc đầu, thậm chí một đầu tiến vào ba chân đỉnh đồng thau bên trong, vô luận Lâm Phong gọi thế nào, nàng đều không chịu đi ra. Lâm Phong buồn bực nói, ta là cùng ngươi mượn cách nhu thuận phân thân tỏa trấn nơi này mà thôi, không phải để ngươi bản nhân lưu lại, ngươi lão là ngồi xổm ở ta bản mệnh pháp bảo bên trong, hai ta cũng chia không ra quá xa a. Bản mệnh pháp bảo dù sao chỉ có thể rời đi thân thể một khoảng cách, lấy huyền cơ môn đến Long Cung đoạn này khoảng cách kia là tuyệt đối không thể nào. Hứa Linh Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ló đầu ra đến, gõ gõ cái trán, phân ra mấy cái phân thân nói. Chính ngươi chọn một cách đi. Cách nào tương đối nhu thuận một điểm, ngươi tìm không biết gây sự cái chủng loại kia cho ta. Lâm Phong nội tâm vẫn có chút nhỏ thấp thỏm. Dù sao lục sư tỷ phân thân tình huống khác nhau, có chút mười phần nhu thuận, có chút thiên sinh sẽ làm sự tình, còn có chút liền cùng với nàng trong một cái mô hình in ra, thật muốn vận khí không tốt, chọn được loại kia ra hỏa, sợ là liền nên Lâm Phong đau đầu. Hứa Linh Vân cau mày nhìn một chút phân thân, nói thực ra, nàng cũng có chút đắn đo khó định. Dù sao những này phân thân có chút ra, nhất là tại gì vực ở lâu kia một bộ phận. Lây dính không ít thói quen xấu, thật từ góc độ của nàng đến xem cơ bản đều là giống nhau. Cái này đi. Hứa Linh Vân tùy ý chọn chúng một cái này nhìn lên tới ấm ôn nhu nhu, một bộ yếu đuối bộ dáng, hẳn không phải là cái thích làm sự tình ra hỏa. Lâm Phong cũng nhìn thoáng qua cảm thấy cái này vẫn được, lúc này đem hắn lưu lại. Hứa Linh Vân cố ý sẵn dò. Không cần loạn gây sự. Nhớ kỹ mỗi ngày đem sự tình cùng ta báo cáo, sau đó nghe theo chỉ huy của ta đến xử lý những chuyện này. Được rồi. Tiểu Hào ngon ngọt cười, cố gắng gật đầu. Lâm Phong lúc này mới mang theo Liễu Tiếu Tiếu rời đi huyền cơ môn, Hứa Linh Vân một đầu đâm vào Lâm Phong trong cơ thể. Bây giờ muốn đi Long Cung, lấy Lâm Phong độ kiếp cảnh pháp bảo tốc độ cũng cần mấy tháng, không có truyền tống trận thống khổ chỗ. Liền hiển lộ rõ ràng đi ra. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu chân trước vừa đi, chân sau liền có người náo thượng thủ ngọn núi. Môn chủ, tên Vương Bát Đản này đệ tử quá không phải thứ gì, cũng dám đùa bỡn ta chất nữ. Ngươi cho ta phân xử thử, ta có nên hay không gọt chết cái kia tẩu vật. Hỗn chứng, rõ ràng là ngươi chất nữ câu dẫn đệ tử ta, ngươi còn không biết xấu hổ trả đũa. Hai tên hợp thể cảnh cao thủ náo lên thủ tòa phong, đây là hai tên trưởng lão cấp bậc nhân vật, bây giờ trăm phong còn nhiều, rất nhiều lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Những người này mặc dù cũng tại thiên tuế trở lên, nhưng trăm phong ở giữa đều có tranh đấu, song phương đều không chịu phục, rất dễ dàng liền sẽ nháo ra chuyện tình đến, cũng may đám người có khắc chế, thực sự lý không thuận, sẽ trực tiếp tìm Lâm Phong hỗ trợ xử lý. Nhưng là tại hai người đi vào đại điện thời điểm, nhìn xem môn chủ trên bảo tọa bóng người, không khỏi sững sờ. Tiểu tổ. Hứa Linh Vân tiểu hào vuốt ve môn chủ bảo tọa lan can, một mặt đắc ý cảm giác, khóe miệng nàng hơi hơi kéo một cái, bỗng nhiên hét lớn đứng lên. Từ hôm nay trở đi, ta chính là huyền cơ môn môn chủ. Tiểu tổ, ngươi đừng làm rộn, nhanh chóng xuống tới. Hợp thể cảnh cao thủ tương đương im lặng, đối mặt nàng thời điểm khí thế không khỏi yếu đi mấy phần. Tiểu hào vừa trừng mắt, phẫn nộ quát. Lớn mật, liền xem như Lâm Phong cũng không dám cùng ta nói như vậy, ai cho các ngươi dũng khí nói như vậy. Tiểu tổ, môn chủ đi đâu rồi? Ta chính là môn chủ, liền xem như Lâm Phong tới cũng phải ngoan ngoãn bị ta cưới tại dưới hông, các ngươi tin hay không? Tiểu hào dị thường uy nghiêm cùng ngay từ đầu nhu thuận, hoàn toàn thành hai thái cực. Hai đại cao thủ trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên tin tưởng, nhưng là kia là môn chủ sủng ái ngươi, ngươi lão yêu cưới tại trên cổ chơi mà thôi, ý nghĩa là không giống. Tiểu tổ, chúng ta tìm môn chủ xử lý chính sự đây. Tiểu hào quát. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, cũng dám quấy rầy bản môn chủ, theo ta thấy ngươi đồ đệ kia cùng hắn kia chất nữ, tám thành là tình đầu ý hợp, củi khô liệt hỏa, còn náo cái gì náo, chọn ngày thành hôn là được rồi. Hai đại cao thủ nhức đầu vô cùng, mẹ nó, không thể trêu vào ngươi, ta chả không trốn thoát sao. Hai đại cao thủ bị nàng một trận lời nói không tiếp tục chờ được nữa, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Tiểu hào một mặt say mê nhìn xem phương xa, lẩm bẩm nói. Trời cao hoàng đế xa, ta rốt cuộc có thể thả tự mình. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây qua sao cáp mật qua. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 719. Có ít người ngươi không thể trêu vào. Tế gia chạy chậm xe, Lâm Phong thả tự mình tốc độ cao nhất tại không trung phi hành. Hắn pháp bảo này vẻ ngoài tương đương tao bao, cơ hồ trở thành một cái tiêu chí. Rất nhiều người đều biết rõ đây là Lâm Phong phi hành pháp bảo, càng là đương kim huyền cơ môn môn chủ pháp bảo. Đừng làm rộn, lo lái xe đi. Liễu Tiếu Tiếu khuôn mặt ửng đỏ, bị Lâm Phong quấy rầy không được. Lâm Phong cười hắc hắc nói. Ta buông ra thần thức, mặc kệ hắn cũng không có chuyện gì. Lâm Phong bây giờ thần thức, vạn dặm xa đều có thể nhìn thấu triệt, chung quanh căn bản không có người. Liền xem như đột nhiên xuất hiện người, Lâm Phong thậm chí còn kịp ẩm ướt hôn 2-3 lần, lại đi điều chỉnh pháp bảo phương hướng. Lâm Phong càng là như vậy, Liễu Tiếu Tiếu khuôn mặt thì càng hồng nhuận. Nàng trong đầu kiểu gì cũng sẽ hiện hiện ngày xưa học qua tri thức, thứ yếu Lâm Nhược Vũ còn hoặc nhiều hoặc ít dạy qua nàng một chút, nói trong lòng không muốn thử một chút, đó là không có khả năng. Chỉ là vừa nghĩ tới Hứa Linh Vân ở một bên nhìn lén. Nàng liền không có chút hứng thú nào đến. Cái này đáng chết Hứa Linh Vân, đến nghĩ biện pháp đuổi nàng ra khỏi đi mới được. Đừng nhìn Liễu Tiếu Tiếu bề ngoài giống như không làm sao chịu, trên thực tế so Lâm Phong còn gấp. Hai người thật vất vả một mình ở chung, Lâm Phong tay liền bắt đầu không an phận. Đem ngươi tiểu bảo giáp thu hồi đi. Lâm Phong vuốt lên đi, cảm giác có chút gặm tay. Nhị sư tỷ thói quen đem chính mình bản mệnh pháp bảo đặt ở bên ngoài, bảo vệ chính mình trọng yếu bộ phận, nàng cả người thuần bạch sắc váy dài, dáng người có lồi có lõm, để cho người thần hồn điên đảo. Đáng tiếc là, Lâm Phong muốn nhất để lộ câu đố địa phương, bị tiểu bảo giáp thật chặt bọc lấy. Đừng làm rộn, Hứa Linh Vân đang nhìn đây. Liễu Tiếu Tiếu có chút không vui. Lâm Phong buồn bực nói. Ta đây trước tiên đem nàng ném ra. Đừng làm rộn, bản mệnh pháp bảo bị người đánh lén làm sao bây giờ. Liễu Tiếu Tiếu lúc này ngăn cản muốn lấy ra ba chân đỉnh đồng thau Lâm Phong, nàng đỏ mặt thu hồi tiểu bảo giáp. Lâm Phong hai mắt sáng lên, tay phải leo lên đi lên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, cái kia một tay không cách nào trưởng khống hùng vĩ, để Lâm Phong cổ họng đều cảm thấy khát khô đứng lên. Dùng sức nuốt nước miếng một cái. Liễu Tiếu Tiếu khuôn mặt cơ hồ đỏ thành quả táo nhỏ, hai mắt thật chặt nhắm, trong mũi thở hổn hển, mặc cho Lâm Phong đại thủ trên người mình càn quấy. Nàng như vậy xinh đẹp bộ dáng, để Lâm Phong hận không thể hiện tại liền lấy trên ngựa trận, đưa nàng giải quyết tại chỗ. Chỉ là vừa nghĩ tới hố cha Hứa Linh Vân, Lâm Phong liền có chút yên. Dù sao mỗi đến thời khắc trọng yếu, nhị sư tỷ tất nhiên phản công, đột nhiên đem chính mình oanh mở. Nhìn xem nàng hơi hơi nhiễm lên một tầng hồng trang bờ môi, Lâm Phong trong lòng bịch bịch nhảy, đầu hơi hơi chích đi đi qua. Bờ môi in vào trong nháy mắt, rõ ràng cảm giác được Liễu Tiếu Tiếu toàn thân chấn động, mười phần khẩn trương. Trên mặt nàng nổi lên lúc thì đỏ chiều, trong mũi chảy ra mồ hôi lấm tấm, bờ môi phối hợp với Lâm Phong. Hơi hơi mở ra, lộ ra tươi non thủy nhuận đầu lưới thanh thuần bên trong xen lẫn cái này vũ mị kia làm người thương yêu yêu bộ dáng, để Lâm Phong thật chặt ôm nàng. Ngậm lấy bờ môi nàng, tiếp theo ôn nhu quấn trụ đầu lưới của nàng, Liễu Tiếu Tiếu khẽ run tiếp nhận hắn yêu thương, lông mi đã không tự chủ ẩm ướt đứng lên. Hai người hôn môi ở chung một chỗ, dần dần mất phương hướng chính mình. Hận không thể đem chính mình vò vào thân thể của đối phương, đôi môi từ đầu đến cuối không nguyện ý tách ra. Hứa Linh Vân coi như thức thời trốn ở tiểu tiên đỉnh bên trong, một bên đập lấy hạt dưa, một bên say sưa ngon lành nhìn xem hiện trường trực tiếp. Hứa Linh Vân gặm hạt dưa tất nhiên là không tự mình đi xác, đều là từ tiểu hào làm thay, dị thường thuận tiện. Nàng thả ra mấy cái tiểu hào đều ở một bên bận rộn, ngẫu nhiên đỏ mặt nhìn lén phía ngoài một màn, nội tâm không ngừng phát run. Nửa ngày, một cái tiểu hào nhẹ nhàng đi vào Hứa Linh Vân tại bên người nàng nói vài câu. Cái gì? Vừa rồi ta thả ra tên kia, hung ác đứng lên ngay cả Hận Trường Phong cũng dám mắng. Đây chẳng phải là xong đời, gia hỏa này không cho ta gây sự mới là lạ. Chính Hứa Linh Vân giật nảy mình. Cứ như vậy, tên kia chẳng phải là sẽ cho chính mình gây phiền toái. Nàng liên hệ một chút Tiểu Hào, phát hiện tên kia căn bản không trả lời, khẳng định là đã đem nàng bàn giao cấp quên tại sau ấp. Ngươi thật coi ta không có cách nào đối phó ngươi có phải hay không? Hứa Linh Vân hừ một tiếng. Nàng cũng không chỉ có một phân thân, tuy nói không phải là vì ngăn ngừa loại tình huống này, nhưng may mắn Lâm Phong yêu cầu, mấy cái sư tỷ bên người đều có Tiểu Hào, có thể thuận tiện liên lạc. Dù sao truyền tống trận pháp tiết điểm tổn hại, liền ngay cả truyền tin phù tốc độ đều lớn chịu hắn hại, còn không bằng nàng Tiểu Hào đưa tin ra sức. Trực tiếp liên hệ Dịch Thiên Tuyết bên kia Tiểu Hào thông chi Dịch Thiên Tuyết đi qua xử lý chuyện này. Nhớ tới Dịch Thiên Tuyết, chính nàng đều cảm thấy kinh hãi, dù sao mình đối đầu Dịch Thiên Tuyết đều không thắng được, một khi độc của mình vật không có tác dụng, liền như là tàn phế. Chỉ là một cái phân thân, Dịch Thiên Tuyết có thể đem nàng đánh đến kêu cha gọi mẹ, đây chính là dám cho chính mình gây chuyện đại giới. Không bao lâu công phu, Dịch Thiên Tuyết liền nhận được đưa tin, bắt đem hạt dưa nắm ở trong tay, một bên hướng phía thủ tỏa phong đi đến, một bên đập lấy hạt dưa, lộ ra mười phần nhàn nhã. Thủ tỏa trên đỉnh cơ hồ đã lộn xộn. Một loại hợp thể cảnh cao thủ tức giận đến không được, hận không thể hiện tại liền đem Lâm Phong sách trở về đánh một trận, ngươi a muốn đi ra ngoài liền đi ra, làm gì đem cái này tiểu tổ tông lưu tại nơi này. Nàng điên đứng lên đơn giản không phải người. Bây giờ muốn tới trăm phong đệ tử danh sách tại liều mạng rắc dây đỏ, một bộ ta quyết định dáng vẻ. Mấy cái cao thủ siết quả đấm, nghĩ muốn xông đi lên đánh nàng một trận, nhưng là đều nhịn được. Đánh không lại, không phải thực lực phương diện, mà là trốn không thoát nàng độc vật tràn đầy chính là tặng đầu người dáng vẻ. Trên mặt đất có mấy cái nằm cao thủ, như là một đầu cá ướp muối đồng dạng căn bản giãy rua không nổi đến, đây chính là có can đảm phản kháng hạ tràng. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, Dịch Thiên Tuyết nhẹ nhàng đi đến. Nàng bên hông treo bảo hồ lô cùng với tiểu tiên đỉnh, nhìn thoáng qua ngồi tại môn chủ trên bảo tọa Hứa Linh Vân Tiểu Hào thản nhiên nói. Xuống tới. Ta không... Hứa Linh Vân Tiểu Hào nhưng không cam tâm, thật vất vả có thể đi ra phóng đãng, sao có thể liền như vậy đình chỉ. Chỉ là nàng có chút không hiểu rõ, vì cái gì chính mình vừa thấy được nữ nhân này, liền dọa đến không được, đều nhanh tè ra quần, cái này rõ ràng là từ bản tôn nơi đó kế thừa tới bản năng. Nàng ráng chống đỡ lấy thân thể của mình, khẽ nói, đừng chọc ta, có ít người ngươi không thể trêu vào. Nàng hung tợn lời nói, nghĩ muốn dọa lùi Dịch Thiên Tuyết, ai biết ngược lại lên phản hiệu quả, Dịch Thiên Tuyết khẽ động, Hứa Linh Vân Tiểu Hào đột nhiên vung tay lên, phát huy xương độc công kích. Chiêu này cực kỳ dụ dị, cơ hồ vô sắc vô vị, bình thường cao thủ tất nhiên trúng chiêu. Chỉ là Dịch Thiên Tuyết dù sao không phải thường nhân, nàng ngay cả mày cũng không nhăn một chút, mảnh khảnh thân thể nhất chuyển, váy dài bay múa, giống như hàng thế tiên nữ. Nháy cái mắt công phu, liền đã đứng ở Tiểu Hào trước mặt. Váy dài khẽ động, đôi chân dài một bước, từ trên xuống dưới, hung hăng đem Tiểu Hào giẫm tại dưới thân. Tiểu Hào thét chói tai vang lên, vung tay lên, lại muốn phát huy độc vật công kích. Dịch Thiên Tuyết lấy ra một thanh trường kiếm, dùng sức gõ gõ bàn tay nhỏ của nàng, đau đến Tiểu Hào rút về tay nhỏ, ngay sau đó há miệng kỳ yếu miệng phun xương độc công kích. Dịch Thiên Tuyết trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực tiếp đâm vào Tiểu Hào trong miệng. Nhiều một phần không nhiều, thiếu một phần không ít khoảng cách, cho dù là tiến thêm một chút xíu, liền có thể làm bị thương Tiểu Hào miệng nhỏ. Cái trán toát ra mồ hôi dịn, Tiểu Hào cơ hồ đều muốn khóc lên. Người này đến cùng chuyện gì xảy ra, thật giống như biết mình nghĩ muốn làm cái gì đồng dạng, an toàn có thể vượt lên trước một bước phong bế công kích của mình. Bất quá nàng cũng không phải là thường nhân. Dù sao cũng là thấy qua việc đời Tiểu Hào, không phải đồng dạng Tiểu Hào có thể so sánh với, liền ngay cả trường sinh tiên cao thủ, nàng đều dám phun, giờ phút này hô lớn. Ta muốn đi tiểu. Ở đây hợp thể cảnh cao thủ nhìn trợn mắt hốc mồm, tiểu tổ không biết xấu hổ thật là phải nổi danh. Dịch Thiên Tuyết không thèm để ý chút nào, thân thể khẽ động, trường kiếm vẩy một cái thân thể của nàng, xuyên thấu trong quần áo của nàng, đưa nàng cả người chọn lấy đứng lên, sau đó vừa đi, một bên cầm vỏ kiếm đánh Tiểu Hào. Tiểu Hào công kích hoàn toàn bị phong kín tại vừa khóc vừa gào dưới tình huống bị Dịch Thiên Tuyết cho kháng đi. Dịch Thiên Tuyết bên hông tiểu tiên đỉnh khẽ động, hóa thành một cách nhu thuận. Tiểu Hào một lần nữa ngồi lên nói. Mới vừa rồi là chúng ta biểu diễn một cái tiểu tiết mục, xem được không? Đẹp mắt, đẹp mắt. Một đám cao thủ xem như mở mang kiến thức, thứ này lại có thể là phân thân thủ đoạn. Hơn nữa phân thân tính cách hoàn toàn không giống cái này tiểu tổ tông thật không giống bình thường để cho người đau đầu. Cũng may cái này một tên Tiểu Hào, rõ ràng biết điều không ít. Nàng không xử lý sự tình, chỉ là thông qua đưa tin để Hứa Linh Vân tự thân có kết luận. Hứa Linh Vân có vấn đề sự tình, liền sẽ đi hỏi thăm Lâm Phong, mười phần thuận tiện. Một đường chọn Tiểu Hào trở lại Thiên Tuyết Phong, Âu Thiến Thiến hưng phấn tiến lên phía trước nói. Sư phụ, ta hôm nay tu luyện nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể ăn cơm sao? Hoàn thành. Vậy liền lại tăng thêm một hạng đi. Dịch Thiên Tuyết nghĩ nghĩ. Sau đó nàng trường kiếm vẩy một cái, ngay sau đó thả ra danh kiếm bảng, sưu sưu sưu bắn ra mấy cái danh kiếm, đem Hứa Linh Vân Tiểu Hào đính tại một gốc cây bên trên, chỉ nàng, phân phó Âu Thiến Thiến nói. Luyện tập một chút ngự kiếm thuật đi. Âu Thiến Thiến nuốt nước miếng một cái, đây là muốn để cho mình cầm người sống đến luyện ngự kiếm thuật. Đây chính là huyền cơ môn tiểu tổ tông, cái này có chút không tốt. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, sư phụ dâm uy lớn như vậy, chính mình cũng là bất đắc dĩ, thoáng cách đã nghĩ thông suốt, nàng khuôn mặt vui vẻ, chỉ có Hứa Linh Vân Tiểu Hào, một mặt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, khóc lớn đại náo nói. Ta không dám, ta cũng không dám nữa, tha cho ta đi. Sư phụ tiểu tổ nói nàng không dám. Âu Thiến Thiến giơ trường kiếm, đâm cũng không phải, không ngừng cũng không phải. Dịch Thiên Tuyết thản nhiên nói. Hứa Linh Vân người này ta biết, cái này Tiểu Hào cùng với nàng tính cách giống nhau như đúc, không phải dễ dàng như vậy liền sẽ thỏa hiệp, nhất định phải hào hào giáo huấn một chút mới được, mặc kệ hắn, dùng sức đâm. Âu Thiến Thiến nhìn một chút Tiểu Hào, sửng sốt không rõ bạch sư phụ ý tứ, cái này dùng sức đâm là đâm người hay là đâm cây đâu. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu thân nhau, song phương hôn một lúc lâu, Lâm Phong mới bị Liễu Tiếu Tiếu cường ngạnh đẩy ra, thật tùy ý ra hỏa này tiếp tục như thế, sợ là có thể một đường thân đến Long Cung đi. Bị câu lên tới dục hỏa, dị thường khó chịu, liền ngay cả Liễu Tiếu Tiếu đều có chút đau lòng, nàng đề nghị. Nếu không thì, chúng ta nghĩ biện pháp đem Hứa Linh Vân đánh ngất xỉu. Lâm Phong trong lòng hơi động, đây là có thể lên lũy sao? Hứa Linh Vân vui vẻ nhìn xem, thầm nghĩ. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lãnh gì có thể đem ta đánh ngất xỉu.